Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ không. Tần Minh vội lắc đầu, rồi phản ứng lại. Ê, đúng đấy, ta không phái người cứu họ, họ sao phái người cứu ta? Mộ Phong nhìn Hoắc Thần Cơ, hỏi, thì Hoắc tiền bối, ngươi nghĩ sao? Hoắc Thần Cơ trầm tư, nói, thì hay là hỏi trước rồi tính. Nên họ hỏi thăm ở cửa thành, phát hiện những tu sĩ này đúng là người Trầm Tinh Thần Thành, không phải do thành chủ hay thế gia sai khiến. Họ đến đây tự phát, vì người thân, bạn bè đều ở Tàn Thu Thần Thành. Vậy thì xuôi tai, nhưng Mộ Phong vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hiền đệ, ngươi nói sao, cho họ vào không? Tần Minh hỏi. Mộ Phong thở dài, để cho họ vào dễ, nhưng phải mở hộ thành đại trận, dù thời gian ngắn, tu sĩ Khai Dương Thần Quốc cũng sẽ xông tới như chó điên. Ai ngăn cản họ? Hoắc Thần Cơ cũng thở dài, nếu những người này vào thành, đến khi thành phá, ít nhất cũng tăng thêm vài phần sức mạnh. Dù hộ thành đại trận còn trụ được, Hoắc Thần Cơ đã suy nghĩ chuyện sau khi đại trận bị phá. Đến lúc đó, người trong thành sẽ chạy về phía Tây, mà phần lớn là người bình thường. Nếu không bỏ rơi họ, tu sĩ Khai Dương Thần Quốc sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Vì vậy, cần có người ở lại, chống lại đại quân Khai Dương Thần Quốc. Mấy ngàn bạch giáp binh, thêm mấy trăm tu sĩ này, cũng là một lực lượng không nhỏ. Mộ Phong đồng ý với Hoắc Thần Cơ, nếu viện quân vẫn chưa đến, họ cần phải cân nhắc chuyện trận pháp bị phá. Dù chỉ tăng cường một tu sĩ, cũng là gia tăng một phần sức mạnh. Được, ta sẽ ngăn cản công kích Khai Dương Thần Quốc, các ngươi nhân cơ hội mở trận pháp, đưa họ vào thành, nhưng không được lơ là, phải phái người canh chừng họ. Mộ Phong dặn dò. Tần Minh và Hoắc Thần Cơ gật đầu, sau đó Mộ Phong bay về Đông Môn. Trong tình huống này, cấm chế trong thành đã đình chỉ, nên tu sĩ có thể phi hành. Ngoài cửa Đông Thần Thành, tu sĩ Khai Dương Thần Quốc chia làm nhiều nhóm, từ sáng đến tối vẫn công kích không ngừng. Nhóm này tiêu hao hết thánh nguyên thì nhóm khác tiếp tục. Mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc trận pháp bị phá. Lúc này, Mộ Phong đến cửa thành, nhìn hơn 10 tướng quân phía xa, thanh tiêu kiếm từ từ xuất hiện trong tay. Dù không nói, các tướng quân Khai Dương cũng hiểu ý Mộ Phong. Còn muốn dê ít chúng ta? Tốt, vậy thì để hắn ra. Một tướng quân nói. Nhưng một tướng quân khác phản bác, "Ê không được, ai biết hắn có quỷ kế gì không? Bây giờ quyền chủ động trong tay chúng ta. Nhưng nếu dê ít được Mộ Phong, có lẽ sai lầm của chúng ta sẽ được xóa bỏ." Một tướng quân nói. Giá trị của Mộ Phong trong mắt đại tướng quân, họ đều hiểu rõ. Nếu dê ít được Mộ Phong, họ không những không bị trừng phạt mà còn được khen thưởng. Lúc này, một thám tử nhanh chóng đến trước mặt họ. Báo, phía sau thần thành có mấy trăm tu sĩ, dường như muốn vào thành. Còn có một người muốn gặp các tướng quân. Một tướng quân cười lớn, "Kì ha ha ha, ta biết tại sao Mộ Phong muốn công kích chúng ta rồi, hắn muốn tạo khe hở, mở hộ thành đại trận để đưa những người kia vào thành." "Chỉ là mấy trăm người, dù vào thành thì sao?" Một tướng quân khác hỏi, "Kì ai muốn gặp chúng ta?" "Hắn nói có tin tốt, có thể giúp chúng ta phá thành." Thám tử đáp, "Vậy thì để hắn vào." Các tướng quân nhìn nhau, đều kinh ngạc, dù sao họ vây công Tàn Thu Thần Thành đã nửa tháng, nhưng vẫn chưa công hạ được. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đến trước mặt các tướng quân, chắp tay, cười, "Trở tại hạ Sở Nguyên từ Trầm Tinh Thần Thành, gặp mấy vị tướng quân." "Trầm Tinh Thần Thành? Ngươi là người Tuyền Cơ Thần Quốc, sao lại giúp chúng ta?" Sở Nguyên cười lạnh, vì Sở gia ta có thâm cừu đại hận với Mộ Phong, ta chỉ cầu các vị tướng quân sau khi phá thành, nhất định phải dê ít Mộ Phong." "Thì ra là vậy." Các tướng quân gật đầu, "Để nói kế hoạch của ngươi xem sao." Chương 3481 A ra khỏi thành mạo hiểm. Ngoài mấy trăm tu sĩ từ Trầm Tinh Thần Thành, còn có một người tiến đến trước mặt các tướng quân Khai Dương Thần Quốc. Sở Nguyên nhìn các tướng quân, khẽ mỉm cười, "Cho kế hoạch càng bí mật càng tốt, tránh bị phá hoại. Vì vậy, ta muốn hỏi, vị tướng quân nào có thể làm chủ?" Vốn dĩ chủ tướng là Phan Nhất Đao, mười mấy vị tướng quân này đều là phó tướng, không ai muốn người khác chỉ huy, nên trước giờ đều thương lượng. Sở Nguyên khiến họ cảnh giác. "Ngươi đến ly gián chúng ta?" Một tướng quân cười lạnh, "Ê tỉnh lại đi, nếu không đừng hòng rời khỏi đây." Sở Nguyên thở dài, "Người ta nói đều là sự thật, có kế hoạch hoàn chỉnh. Nhưng đại quân cần thống nhất chỉ huy mới công thành được. Các ngươi cần hạ Tàn Thu Thần Thành, nếu không làm sao lấy công chuộc tội." Một tướng quân tiến lên, rút chiến đao gác lên vai Sở Nguyên, hỏi lớn, "Ở ngươi còn biết gì?" "Ta chỉ biết chủ tướng các ngươi bị dê ít. Nếu chậm trễ, các ngươi đều bị trừng phạt. Ta chỉ muốn dê ít Mộ Phong, chúng ta liên thủ, sẽ không có vấn đề." Sở Nguyên không đổi sắc mặt, nói. Các tướng quân bàn nhau, cuối cùng chọn một người làm chủ tướng tạm thời, chỉ huy đại quân. "Ta là Địch Vân, giờ ngươi có thể nói kế hoạch." Sở Nguyên mới cười, chậm rãi nói, ngay bước đầu tiên là ngừng công kích. Nằm mơ. Địch Vân giận dữ, cho ta thấy ngươi là người Tàn Thu Thần Thành phái tới. Bắt hắn lại. Sở Nguyên vội lắc đầu, nói, ngay đợi các tướng quân nghe xong kế hoạch của ta, tính sau cũng không muộn. Trong Tàn Thu Thần Thành, Mộ Phong đứng trên đầu tường, làm đủ kiểu khiêu khích, nhưng không ai đáp lại, khiến lòng anh chìm xuống. Nếu đại quân Khai Dương Thần Quốc không để ý đến anh, chỉ tập trung tê ấn xê ông trận pháp, anh cũng không làm gì được. Mấy trăm tu sĩ ngoài thành, e rằng cũng không vào được. Khi Mộ Phong định nghĩ cách khác, đột nhiên thấy công kích ngừng lại, các tướng quân đi ra, mặt giận dữ. Xong rồi. Mộ Phong mừng thầm, ngoài mặt giả bộ trấn định. Các tướng quân phất tay, lui đại quân ra xa mấy chục dặm. Còn lại sáu tướng quân, lạnh lùng nhìn Mộ Phong trên đầu tường, thái độ rõ ràng. Mộ Phong quý trọng cơ hội hiếm có này, trực tiếp cho mở hộ thành đại trận, rồi bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, các tu sĩ ngoài cửa Tây đều chạy vào thành. Mộ Phong, ngươi dê ít chủ tướng chúng ta, giờ muốn làm gì? Một tướng quân cười gằn, lẽ nào muốn dê ít cả chúng ta? Mộ Phong nheo mắt, quan sát sáu người trước mặt. Ba người là cao thủ luân hồi cảnh cấp 9, ba người còn lại đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8. Thực lực này, ở bất kỳ đâu trong hai thần quốc, đều là bá chủ. Nhưng anh đang nghĩ, có thể giữ mấy người này lại, dê ít luôn không? Dê ít tướng quân, sẽ đả kích sĩ khí đại quân. Nếu tướng quân xê hết, có lẽ đại quân sẽ tan rã. Không sai, ta muốn dê ít các ngươi. Các ngươi lui đại quân, là tự tìm xê hết. Mộ Phong lạnh lùng nói, bàn tay từ từ mở ra, một lồng ánh sáng trong suốt hiện ra, bao phủ sáu tướng quân. Thanh tiêu kiếm trượt vào tay anh, vung ra một đạo kiếm khí kinh thiên, chém đứt không khí, bay về phía các tướng quân. Các tướng quân biết Mộ Phong có thực lực chém dê ít pha nhất đao, không dám kinh thường, nhanh chóng tản ra, đồng thời phun trào thánh nguyên. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên cảnh giác cao độ. Người có lực lượng không gian như anh rõ ràng cảm giác được phía sau có thêm một người. Anh quay đầu lại, nhưng không thấy người đó. Nhưng không gian đại đạo sẽ không lừa người. Mộ Phong toát mồ hôi lạnh. Một đạo hàng mang kéo đến, nhanh như chớp, lao đến trước mặt anh. Ai? Mộ Phong gầm lên, trường kiếm trong tay rung động, chém nghiêng xuống, chém trúng hàng quang. Công! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, hàng quang bị đánh bay. Mộ Phong mới thấy rõ, hàng quang là một mũi nhọn màu bạc. Chưa kịp thở, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, ánh mắt tràn đầy oán độc. Hơn nữa cảnh giới của người đó, có luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn, thực lực mạnh mẽ. Mộ Phong liếc mắt nhận ra người trước mặt, lòng lột bột, thốt lên, e Sở Nguyên. Trước kia Sở Phi kết thù với Mộ Phong, bị anh chém dê ít. Sở Nguyên là tam gia gia của Sở Phi, người đuổi dê ít anh đến tuyệt cảnh, may mà người Thanh Thiên Thương Hội ra tay, anh mới thoát nạn. Lúc đó Sở Nguyên phải già hơn bây giờ. Lúc này Sở Nguyên không chỉ lên cấp luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn, còn trẻ ra. Dù vậy, Mộ Phong vẫn nhận ra. Tiểu tạp chủng, ngươi còn nhớ ta sao? Thật vinh hạnh. Mối thù trước kia, ngươi không quên chứ? Sở Nguyên cười âm lãnh, nghiến răng. Mộ Phong không ngờ Sở Nguyên lại cấu kết với người Khai Dương Thần Quốc, phẫn nộ quát. Ê Sở Nguyên, ngươi biết mình đang làm gì không? Ngươi là tội nhân của Tuyền Cơ Thần Quốc. Tội nhân? Sở Nguyên nắm chặt tay, ta không cần biết tội gì. Ta chỉ muốn dê ít ngươi. Lúc trước ngươi dê ít Sở Phi, khiến ta về bị trừng phạt nghiêm khắc, suýt xê hết. Cũng may mà lần này, ta có cảm ngộ rõ ràng, thành công lên cấp. Mộ Phong nghiêm mặt, tiếp tục khuyên, Ê Sở Nguyên, ân oán của chúng ta giải quyết lúc nào cũng được, nhưng giờ không phải lúc. Không, giờ là thời cơ tốt để dê ít ngươi. Sở Nguyên gầm lên, lòng bàn tay lôi quang lớn phóng, một đạo lôi đình điện quang bắn nhanh về phía Mộ Phong, xé toạc bầu trời. Tiếng nổ vang dội, giữa không trung để lại một vệt đen. Không gian bị xé rách. Mộ Phong kinh sợ, thánh nguyên màu vàng lưu động, bao trùm thanh tiêu kiếm. Anh giơ kiếm lên, trên thân kiếm khuấy động kiếm quang. Thiên kiếm trảm. Thiên địa linh khí trong vòng trăm dặm bị hút sạch. Một đạo kiếm ảnh kinh thiên xuất hiện, chém xuống, trúng lôi đình. Oanh. Một tiếng nổ vang rung trời vang lên, thiên địa chấn động. Lôi đình và kiếm quang hóa thành một chùm sáng nhức mắt, khuếch trương, nuốt hết mọi thứ. Đại địa bị lật tung, để lại vô số khe hở. Trong tình huống đó, hai bóng người bay nhanh về phía đối phương. Sở Nguyên muốn dê ít Mộ Phong, không chỉ vì chuyện của Sở Phi, mà vì hắn bị trừng phạt sau khi về Sở Gia, đó là khuất nhục cả đời. Là tam trưởng lão của Sở Gia, hắn lẽ ra có địa vị không thấp. Nhưng vì Sở Phi xê hết, tộc trưởng không nể mặt hắn, suýt đê ánh xê hết hắn. Từ đó, hắn biết mình còn không bằng một tiểu bối. Cũng từ đó, hắn như khai khiếu, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Bây giờ, hắn vừa dê ít đại ca của hắn. Cũng là tộc trưởng Sở Gia, trở thành tộc trưởng mới. Nhưng khuất nhục đó vẫn luôn ám ảnh hắn. Khuất nhục này, chỉ có dê ít Mộ Phong mới giải trừ được. Sở Nguyên hóa thành một đạo hồng quang, thánh nguyên ngưng tụ thành từng nhánh tiểu kiếm quanh thân, gào thét về phía trước. Mộ Phong cũng tốc độ cực nhanh. Anh lấy huyền âm ô thủy bình, ném mạnh về phía trước như búa lớn, khiến tất cả tiểu kiếm tan nát. Sau đó, hai đạo hào quang chạm vào nhau. Lúc này, sáu tướng quân trong vô giới lĩnh vực có chút bối rối. Họ không ngờ Sở Nguyên lại mãnh liệt như vậy, vừa lên đã không giữ lại gì. Đồng thời động thủ. Mộ Phong có thể chém dê ít pha nhất đao, thực lực rất mạnh. Một mình Sở Nguyên không dê ít được hắn. Một tướng quân rống to. Các tướng quân gật đầu, bay lên, đồng thời công về phía Mộ Phong, cường hãn thánh nguyên suýt nổ tung vùng thế giới này. Mộ Phong bị vây ở giữa, kim quang rực rỡ, như một chiến thần kim giáp, đối mặt bảy người vây công vẫn không yếu thế. Oanh! Hư không sụp đổ, sơn hà đổ nát. Dư âm giao thủ rung động, phá hủy mọi thứ trên mặt đất. Đại quân Khai Dương thần quốc nhìn cảnh này, không hề cờ hờ yếp sợ, vì họ đều trầm mặt tiến lên theo lệnh của Địch Vân. Địch Vân mặc kệ quân tử tiểu nhân, hắn chỉ biết phải đê ánh dê ít Mộ Phong ở đây, nếu không hắn không báo cáo được kết quả. Hơn nữa, nếu có thể nhân cơ hội hộ thành đại trận mở, xông vào thành, có thể tiện thể công hạ thần thành. Trong tàn thu thần thành, mấy trăm tu sĩ đến từ Trầm Tinh thần thành đã vào thành, nhưng không ai quan tâm họ, chỉ có một số bạch giáp binh sắp xếp nơi ở. Các vị, chúng tôi cảm kích các vị đã đến. Nhưng tình hình nguy cấp, chúng tôi cần phải đi. Xin cứ tự nhiên. Một thống lĩnh bạch giáp binh nói. Các tu sĩ Trầm Tinh thần thành xua tay, để các ngươi cứ làm việc đi, cần chúng tôi giúp gì cứ nói. Bạch giáp binh vội rời đi. Các tu sĩ Trầm Tinh thần thành cũng dùng lý do thăm thân nhân bạn bè, tản ra. Bên trong thần thành không khí ngưng trọng. Tất cả cư dân đều tụ tập về phía cửa Tây, để khi thành phá, họ có thể ngay lập tức ra khỏi thành. Dù hộ thành đại trận vẫn trụ được, Hoắc Thần Cơ vẫn bảo Tần Minh tính toán trước, để nếu có chuyện ngoài ý muốn, có thể giảm thiểu thương vong. Chương 3482 A Nguy Thành. Trên đầu tường, Tần Minh và Hoắc Thần Cơ đứng cạnh nhau, lo lắng nhìn Mộ Phong chiến đấu, trong lòng bất an. Gần đó, Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu cũng lo lắng không kém. Dù đã gặp lại Mộ Phong, họ không có khoảnh khắc đoàn viên ấm áp, chỉ có căng thẳng dưới áp lực của đại quân. Tiếp tục thế này không ổn, chúng ta có nên đi tiếp ứng Mộ Phong? Tần Minh lo âu hỏi. Hoắc Thần Cơ lắc đầu, thở dài, về Mộ Phong đã dặn rồi, không ai được ra khỏi thành tiếp ứng. Hơn nữa, ngươi nhìn xem, đại quân Khai Dương thần quốc đang tiến đến. Từ xa, đại quân Khai Dương thần quốc như một làn sóng đen kịt khổng lồ, lặng lẽ lan tới. Tốc độ không nhanh, nhưng chẳng bao lâu sẽ áp sát thần thành. Khoảng cách này, tu sĩ Khai Dương thần quốc chỉ cần một đợt xung phong là tới. Lẽ ra họ cần mở hộ thành đại trận, nhưng Mộ Phong còn ở bên ngoài. Thành chủ, hãy ra lệnh mở đại trận, nếu không chúng ta không thể ngăn cản đại quân. Hoắc Thần Cơ lạnh giọng nói. Tần Minh nhíu mày, ở nhưng Mộ Phong còn ở bên ngoài. Chẳng lẽ vì Mộ Phong mà khiến cả thần thành luân hãm sao? Hoắc Thần Cơ gào lên, vì trước khi đi, Mộ Phong đã đoán trước có thể không về được, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc chúng ta cần làm chỉ là tin tưởng hắn. Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu vội chạy tới, "Ê điện chủ, xin hãy đợi thêm chút nữa, Mộ Phong nhất định sẽ trở về." "Hết cách rồi, ta cũng mong Mộ Phong bình an vô sự. Nhưng đây là xê hiến tê ranh. Nếu dùng mấy trăm ngàn người trong thần thành đổi lấy một mình Mộ Phong, ai có thể nhẫn tâm?" Hoắc Thần Cơ nói, nắm đấm siết chặt. Mộ Phong có ý nghĩa sâu sắc với họ, nên họ không muốn Mộ Phong xê hết. Nhưng hiện tại không mở đại trận, đại quân Khai Dương thần quốc sẽ tiến quân thần tốc. Như vậy, mấy trăm ngàn cư dân thần thành sẽ gặp nguy hiểm. Họ đều thấy, Mộ Phong đã bị cản lại, không thể trở về trong thời gian ngắn. Tiếp tục chờ đợi, là đánh cược cả thần thành. Tần Minh thở dài, ra lệnh, y mở hộ thành đại trận. Lệnh nhanh chóng được truyền đi. Đại trận thông thường có thể mở ngay lập tức, nhưng lần này, mãi lâu sau vẫn không có phản ứng. Tại sao đại trận chưa mở? Tần Minh gào hỏi thuộc hạ. Ánh mắt Hoắc Thần Cơ lóe lên, ơ nguy rồi. Thành chủ, những tu sĩ vào thành kia đâu? Tần Minh vội hỏi thăm, biết những tu sĩ đó đã tản ra trong thành. Hoắc Thần Cơ tuyệt vọng, "Ê xong rồi, đây là kế của chúng. Những tu sĩ đó không phải đến giúp chúng ta, mà là phá hoại hộ thành đại trận. Ta đã nói rồi, phải trông chừng bọn chúng, sao không nghe?" Một thống lĩnh bạch giáp binh oan ức, "Ngày bọn họ nói muốn tìm người nhà bạn bè, chúng ta không thể ngăn cản được. Hơn nữa, nơi này nguy hiểm, chúng ta vội vàng đến đây." Ngu xuẩn. Tàn thu thần thành hủy diệt, không thể tách rời khỏi sự ngu xuẩn của các ngươi. Hoắc Thần Cơ chửi rủa, nhưng hiểu đã quá muộn. Trong phủ thành chủ, nơi có HAN hân hộ thành đại trận, Thần Cơ lão nhân đang ở đó, chỉ huy tất cả trận pháp sư. Nhưng vừa rồi một đám tu sĩ đột nhiên xông vào, bạch giáp binh bảo vệ họ đều xê hiến xê hết, trận pháp sư cũng bị dê ít từng người. Thần Cơ lão nhân chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 1, không phải đối thủ của những người này, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Khi một tu sĩ đánh ngã Thần Cơ lão nhân, định kết liễu ông, một bóng người đột nhiên xuất hiện, kiếm quang nhanh như gió, trực tiếp cắn dê ít tên tu sĩ đó. Phong Mộc. Thần Cơ lão nhân kinh hô. Người này là Phong Mộc, người Mộ Phong bí mật để lại bảo vệ Thần Cơ lão nhân. Là tiền bối được Mộ Phong tôn kính, Mộ Phong đương nhiên không muốn Thần Cơ lão nhân gặp chuyện. Phong Mộc lạnh lùng, "Ê Mộ Phong đáng xê hết, lại bắt ta đến bảo vệ lão già ngươi." Thần Cơ lão nhân ấm lòng, lập tức đứng lên, "Ê sao vừa nãy ngươi không ra tay, bao nhiêu trận pháp sư đã xê hết. Mắc mớ gì đến ta?" Phong Mộc cười lạnh, "Ê Mộ Phong chỉ bảo ta bảo vệ ngươi, không bảo ta bảo vệ lũ rác rưởi này, xê hết thì xê hết." Từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Thần Cơ lão nhân quay đầu lại, thấy HAN Hân trận pháp đã bị phá hủy. Hộ thành đại trận triệt để hỏng. Xong rồi, tàn thu thần thành xong rồi. Thần Cơ lão nhân ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch. Lúc này, một cột lửa bốc lên trong thành, khói đặc cuồn cuộn. Hoắc Thần Cơ giận dữ và không cam lòng. Xê hết tiệt, bắt hết lũ súc sinh đó cho ta, toàn bộ dê ít xê hết, không tha một ai. Tần Minh giận dữ. Hoắc Thần Cơ vung tay, ê muộn rồi. Hãy để cư dân thần thành theo Tây Môn chạy trốn, nhanh bao nhiêu chạy bấy nhiêu. Những người còn lại, ở lại đây ngăn cản đại quân khai dương thần quốc. Như vậy, mới có thể cứu được nhiều người hơn. Nhanh chóng, bất kể là tu sĩ võ dương thần quốc hay bạch giáp binh trong thành, họ đều tụ tập ở Đông Môn, hợp thành một phòng tuyến. Những người này biết rõ sẽ xê hết, trong mắt đầy kinh hãi, nhưng vẫn đứng ở đây vì phía sau họ là gia đình, bạn bè. Lúc này, tu sĩ không đứng ra, lẽ nào muốn người bình thường đứng ra sao? Khói đặc cuồn cuộn trở thành tín hiệu tê ấn xê ông của đại quân khai dương thần quốc. Mọi người bắt đầu xung phong, thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành một làn sóng lớn, hung mãnh lao tới. Lúc này, Mộ Phong đang chiến đấu cũng hiểu trong thành có vấn đề. Nếu không, tại sao hộ thành đại trận không mở? Nghĩ xa hơn, anh biết những tu sĩ kia đã làm chuyện xấu. Anh không tiếc để mình lún sâu vào hiểm địa để những tu sĩ kia vào thành, nhưng lại đổi lấy kết quả này. Lòng anh tràn đầy phẫn nộ. Sở Nguyên vung tay, đánh một đạo lôi đình vào Mộ Phong. Nhân cơ hội này, một tướng quân lao tới trước mặt Mộ Phong, chiến đao trong tay chém xuống. Phục. Chiến đao chém vào vai Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong đột nhiên xoay người, trừng mắt, nắm chặt chiến đao, rồi đấm ra một quyền. Băng sơn kình. Sức mạnh mạnh mẽ tụ tập trên lòng bàn tay anh, rồi ầm ầm đánh ra. Một quyền xuyên thủng ngực tướng quân, máu văng tung tóe, bị đê ánh nát thành xương máu. JXC hết tướng quân, khí tức hung hãn khiến người khác run sợ. Nhân cơ hội này, Mộ Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Hừ, sức mạnh này thật phiền phức, nhưng không phải đại đạo chi lực thực sự, cũng chỉ có thế. Sở Nguyên thấy Mộ Phong biến mất, hừ lạnh. Khóe miệng hắn nhếch lên, vì hắn cũng thấy khói đặc bốc lên trong thành. Bọn chúng đã thành công, hộ thành đại trận đã phế bỏ, đại quân các ngươi không còn gì cản trở. Dù xê hết một người, các tướng quân khác đều cười lớn. Mục đích của họ đã đạt được, ngày phá thành là hôm nay. Kế hoạch của Sở Nguyên, chính là mấy trăm tu sĩ kia. Những tu sĩ đó đều là người Sở gia. Nói vào tàn thu thần thành tìm người thân bạn bè, chỉ là cái cớ. Hắn đoán trước người tàn thu thần thành sẽ không ngồi yên, nên mới cho đại quân lui lại mấy chục dặm, để người tàn thu thần thành buông lỏng cảnh giác. Đợi người của hắn vào thành, sẽ bắt đầu phá hoại hộ thành đại trận. Đến lúc đó, toàn bộ thần thành sẽ bị hủy diệt, không ai biết Sở gia đã từng giúp kẻ địch. Chẳng bao lâu, Địch Vân đến trước mặt Sở Nguyên, cười lớn, thì quả nhiên là kế hay. Sau này, Sở gia sẽ là công thần của khai dương thần quốc. Tướng quân quá khen, chỉ mong sau này có thể cho Sở gia một vị trí an phận. Sở Nguyên nhàn nhạt nói. Yên tâm, Ê Địch Vân vung tay, đi với công lao của ngươi, cho ngươi làm người đứng đầu một thành còn thừa sức. Chư vị, theo ta vào thành, chó gà không tha. Mộ Phong dùng lực lượng không gian, thuấn di về tường thành, nhổ chiến đao trên vai, ném xuống đất. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mấy trăm tu sĩ kia, là người khai dương thần quốc. Tần Minh bi phẫn hô lớn. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, Ê không. Bọn chúng không phải người khai dương thần quốc, mà là người Sở gia. Để dê ít ta, Sở gia đã cấu kết kẻ địch. Bọn chúng sao dám làm vậy? Tần Minh trợn mắt. Nếu chuyện này truyền đi, Sở gia sẽ không bao giờ có đất dung thân ở Tuyền Cơ thần quốc, thậm chí sẽ bị tru diệt. Mộ Phong nhìn về phía đại quân tối om om đang xông tới. Dù thần thành cao mấy trượng, tường thành dài mấy dặm, trước mặt đại quân vẫn nhỏ bé. Hiện tại nói gì cũng vô dụng. Hãy để cư dân thần thành mau chóng trốn đi, chúng ta ở lại ngăn cản một thời gian. Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu chạy đến bên cạnh Mộ Phong, mặt nghiêm nghị, chuẩn bị liều mạng. Thật hồ đồ. Mộ Phong nói nhỏ, tiến lên bắt lấy hai người, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, ném vào kim thư thế giới. Các vị, chuẩn bị liều mạng đi. Khi đại quân chỉ còn cách thần thành 10 bước, Mộ Phong đột nhiên thả ra vô giới lĩnh vực, đồng thời triển khai hải thị thần lâu. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc tràn ngập trong phạm vi mấy ngàn thước trước thần thành. Ảo cảnh xuất hiện vô số kiến trúc. Thần ảnh từ trong kiến trúc lao ra, lướt về phía đại quân. Dù số lượng không nhiều, cũng có thể ngăn cản một chút. Mộ Phong dùng tất cả thủ đoạn. Huyền âm ô thủy, sát hành thiên địa. Tiêu hao thánh nguyên cực lớn. Dù thánh nguyên của anh vượt xa tu sĩ bình thường, cũng không thể duy trì lâu. Giết. Nhân cơ hội này, Tần Minh dẫn dắt bạch giáp binh lao vào lĩnh vực. Họ không bị ảo cảnh ảnh hưởng, chiếm hết tiên cơ. Một cuộc xê hiến tê ranh chênh lệch thực lực đã hoàn toàn triển khai. Chương 3483, ảo cảnh đổ nát. Hộ thành đại trận bị phá từ bên trong, Mộ Phong và những người còn lại không còn đường lui, buộc phải xê hiến đê ấu. Phía sau là hàng trăm ngàn cư dân thành trì. Khai Dương thần quốc nổi tiếng tàn bạo, phá thành xong sẽ không chừa một ai. Vì vậy, họ phải xê hiến đê ấu. Mộ Phong lập tức sử dụng vô giới lĩnh vực, đồng thời thi triển hải thị thần lâu, bao phủ hàng ngàn thước trước thần thành. Chiêu này trùng lên mấy vạn tu sĩ, phần lớn là quân tiên phong. Tu vi của chúng không cao, tương đương với tu sĩ võ dương thần quốc, thậm chí nhiều người còn dừng lại ở niết bàn cảnh. Dù vậy, để dê ít hết chúng cũng cần thời gian. Hơn 1.000 bạch giáp binh trong thành dựa vào ảo cảnh che chắn, tiếp cận địch khi chúng chưa kịp nhận ra. Sau đó, họ bất ngờ xông ra từ sương mù, như thiên binh giáng thế. Thêm vào đó, hơn 1.000 thần ảnh trong ảo cảnh và ngàn tu sĩ võ dương thần quốc tạo nên một thế trận gần như không thể cản phá. Tu sĩ Khai Dương bị ảo cảnh che mắt, chỉ thấy vô số kiến trúc lan về phương xa. Họ đi xuyên qua kiến trúc, nhưng thực chất chỉ đang xoay quanh tại chỗ. Bên ngoài lĩnh vực, Địch Vân giơ tay ra hiệu đại quân dừng lại. Hắn biết Mộ Phong dùng thủ đoạn này khi chém dê ít pha nhất đao. Thật phiền phức. Một mình Mộ Phong đã bằng thiên quân vạn mã. Hắn chậm rãi thở dài. Lúc này, Sở Nguyên tiến lên trước mặt Địch Vân, "Nghe tướng quân, ta xin dẫn người đi chém dê ít Mộ Phong. Lần trước hắn trốn thoát, giờ hắn hết đường rồi." "Tốt." Địch Vân vui mừng. Dê ít được Mộ Phong là một công lớn. Công lao này đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Hai vị tướng quân dẫn đại quân men theo hai bên, truy kích cư dân thần thành phía sau. Trận này, phải thể hiện uy danh Khai Dương thần quốc, để các thần thành khác không dám đối đầu với chúng ta nữa. Số tướng quân còn lại, theo Sở Nguyên lập công. Rất nhanh, hai tướng quân dẫn hai đạo quân, mỗi đạo hơn vạn người, men theo hai bên thần thành. Lần này, dù Mộ Phong cũng không thể ngăn cản. 10 vị tướng quân còn lại dẫn quân cùng Sở Nguyên xông vào vô giới lĩnh vực. Nhìn ảo cảnh vô cùng chân thực. Chúng tưởng thật mình đã tiến vào thành trì. Đây là ảo cảnh, đừng để ý, mọi người không được tản ra, tiếp tục tiến lên. Một tướng quân lớn tiếng hô, sau đó chúng nhanh chóng tiến trong ảo cảnh. Mộ Phong nhận ra những tu sĩ vừa tiến vào ảo cảnh, lòng chìm xuống. Chúng không phải quân tiên phong, tu sĩ nào cũng ở luân hồi cảnh trở lên, dẫn đầu là Sở Nguyên và những cường giả khác. Thanh tiêu kiếm xuyên thủng ngực một tên địch, không dính chút máu tươi, trở về tay hắn. Anh thở dài, kể đến lúc kết thúc rồi. Anh nhảy lên, hướng thẳng đến Sở Nguyên. Tất cả chuyện này đều là do Sở Nguyên gây ra. Trong ảo cảnh, Xương Khê vung tay tạo ra một đạo đao phong sắc bén, gào thét tiến lên, xé toạc kiến trúc, để lại một khe hở kinh người trên mặt đất. Sở Nguyên cười khẩy, "Ngươi chỉ là huyễn ảnh, dám cản ta? Mộ Phong cút ra đây." Lời vừa dứt, lôi đình lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Một đạo lôi đình ầm ầm giáng xuống, bổ thẳng vào Xương Khê. Ánh sáng xé toạc ảo cảnh, mắt Xương Khê tràn đầy không cam lòng, rồi tan biến. Thần ảnh dù sao cũng chỉ là ảo thuật. Lôi đình khắc chế các loại thánh thuật này. Trước lôi đình, Xương Khê không có sức phản kháng. Huyền Minh nhị tướng vừa đến trước mặt Sở Nguyên định công kích, Mộ Phong đã đến cản lại. "Được rồi, các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho ta." Sở Nguyên nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt mang chấp niệm cùng dại, "Ê Mộ Phong, đừng trốn nữa. Phía sau ngươi là hàng trăm ngàn cư dân thần thành, ngươi trốn được sao?" Mộ Phong siết chặt nắm đấm, "Ê ngươi cũng là người tuyền cơ thần quốc, lại dùng người dân nước mình uy hiếp ta. Thật vô liêm sỉ." "Vô liêm sỉ?" Sở Nguyên hừ lạnh, "Kể từ ngày ta quyết tâm báo thù, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là phải dê ít xê hết ngươi." Hắn vừa nói, vừa vội vã ra tay. Hai tay giơ lên trên đầu, lôi đình lập lòe. Mây đen nhanh chóng tụ tập trên bầu trời. "Kẻ điên, ngươi chỉ khiến Sở gia gặp đại họa." Mộ Phong linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. "Không đáng kể, chỉ cần ta sống, Sở gia vẫn còn." Sở Nguyên cười lạnh, rồi hai tay đột ngột hạ xuống. Từ đám mây đen kịt trên không, một đạo lôi đình kinh thiên đánh nát hư không, ầm ầm giáng xuống. Từ trong ra ngoài đều thấy cảnh tượng này. Lôi đình như trời phạt, mang theo lửa giận vô tận, phá hủy tất cả. Mộ Phong triển khai nhất niệm thanh liên thánh thuật phòng ngự, nhưng thanh liên lập tức bị lôi đình xé rách. Anh không kịp né tránh, bị lôi đình đánh ngã xuống đất. Lôi đình như dịch thể, không ngừng oanh kích xuống đất, lan ra xung quanh. Sương mù tan biến khi chạm vào lôi đình. Ảo cảnh sụp đổ. Thần ảnh bị lôi đình chạm vào đều tan biến, không thể ngưng tụ lại trong thời gian ngắn. Tiếng nổ vang dội khắp đất trời. Mộ Phong đã hao tổn nhiều thánh nguyên khi triển khai lĩnh vực và ảo cảnh nên đón quân tiên phong Khai Dương thần quốc, ngưng tụ tất cả thần ảnh. Giờ bị lôi đình đánh trúng, ngoài đau đớn xé nát thân thể còn có cảm giác tê dại mạnh liệt, khiến anh không thể phun trào thánh nguyên. Như vậy, anh không thể thi triển thánh thuật, chỉ có thể dùng thân thể chống đỡ đạo lôi đình diệt thế này. Lôi đình giằng co hồi lâu mới tan. Sở Nguyên thở dốc, chiêu này hao tổn một nửa thánh nguyên của hắn. Nhưng thành quả cũng rất đáng mừng. Mộ Phong nằm trên đất, không rõ sống xê hết. Ảo cảnh bị phá hủy hơn nữa. Vô giới lĩnh vực cũng chao đảo. Bạch giáp binh tàn thu thần thành lộ diện trước đại quân Khai Dương thần quốc. Chưa tới 3.000 người, trước mấy trăm ngàn tu sĩ, nhỏ bé như kiến, không có ảo cảnh gia trì, không có chút che chắn nào. Tần Minh đứng trước bạch giáp binh, mắt lóe lên ánh kiên nghị. Ta Tần Minh cả đời không ôm chí lớn, nhưng vui mừng này, ta một bước cũng không lùi. Giết! Mấy ngàn người hung hãn xông vào mấy vạn tu sĩ, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Xung quanh nơi Sở Nguyên và Mộ Phong chiến đấu không có ai. Hai bên cố ý tránh né. Cảm nhận được khí tức yếu ớt, Sở Nguyên đắc ý hắn tiến lên, định kết liễu Mộ Phong. Không ngờ, Mộ Phong đứng dậy. Trên người anh bị lôi đình xé nát, lộ ra xương trắng. Mộ Phong trông cực kỳ thảm hại, máu chảy không ngừng. Anh uống nước bất lão thần tuyền, vết thương nhanh chóng hồi phục. Khí tức yếu ớt dần trở nên mạnh mẽ. Mộ Phong, từ khi gặp ngươi, ta biết ngươi không dễ xê hết. Nhưng hôm nay, ai có thể giúp ngươi đây? Sở Nguyên cười lạnh, phất tay chỉ, thánh nguyên ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, lóe ánh sáng sắc bén, xuyên thủng hư không, đâm vào người Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong loạn choạng, nhưng anh cắn răng đứng vững, chậm rãi bước ra một bước. Xung quanh không có ai, dù Sở Nguyên cũng không chú ý phía sau anh có một bóng người nhỏ bé lặng lẽ rời đi. Hừ, ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Sở Nguyên cũng tiến lên. Bước chân vừa chạm đất, sau lưng hắn ngưng tụ ra mấy chục đạo kiếm ảnh, mỗi đạo đều cùng bạo lôi đình. Mỗi khi Mộ Phong bước lên, một đạo kiếm ảnh bay ra, đâm vào người anh. Sức mạnh lớn thậm chí đẩy lùi thân thể anh. Trên mặt đất, máu dầm dề tạo thành một chuỗi dấu chân làm người ta lạnh sống lưng. Nhưng Mộ Phong vẫn tiến lên, mắt nhìn chằm chằm Sở Nguyên, không nói một lời. Ánh mắt đó khiến Sở Nguyên sợ hãi, càng thêm căm hận. Chỉ là không biết có phải ảo giác không, ánh mắt kia ngoài đáng sợ còn có chút trống rỗng, như mắt giả. Vốn còn định giày vò ngươi, nhưng ta đổi ý, ta muốn ngươi xê hết ngay lập tức. Kiếm ảnh sau lưng hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, trông như thực chất, trên mặt cuồng bạo lôi đình nổ vang. Một khắc sau, trường kiếm bay đến trước mặt Mộ Phong. Hắn tưởng Mộ Phong trọng thương không thể né tránh, nhưng lúc này ánh mắt Mộ Phong đột nhiên thay đổi. Không gian đại đạo chi lực hiện rõ, giúp Mộ Phong biến mất tại chỗ. Trường kiếm đánh hụt, sức mạnh khổng lồ phá hủy đại địa. Mặt đất chấn động liên hồi. Sở Nguyên cảm thấy dự cảm không tốt, vội xoay đầu lại. Hắn chỉ thấy một người tí hon, dài chưa bằng ngón tay đang nuốt cái bóng của hắn. Một nửa cái bóng đã bị nuốt. Quái vật gì? Sở Nguyên kinh hãi, vỗ một chưởng. Thánh Nguyên mênh mông đánh bay người tí hon. Mộ Phong xuất hiện ở cách đó không xa, đưa tay đỡ lấy. Người tí hon chính là hư hao tổn. Mộ Phong không còn dáng vẻ suy yếu. Vết thương trên người anh nhanh chóng hồi phục. Trên vai, một đạo linh văn lóe sáng kỳ lạ. Sau đó, hư hao tổn dung nhập vào linh văn, tạm thời hòa là một với Mộ Phong. Dung hợp hai mệnh thú giúp thương thế của Mộ Phong thuyên giảm. Ta không tin dê ít không xê hết ngươi. Sở Nguyên càng thêm nóng nảy. Hắn không hiểu vì sao mọi chuyện đến mức này, Mộ Phong vẫn chưa xê hết. Như thể có thân bất tử. Hắn giận dữ tụ tập sức mạnh. Điện quang xẹt qua người hắn, biến cơ thể hắn thành một vần hào quang chói mắt. Mộ Phong trước đó không phản công là để hư hao tổn có thời gian. Đáng tiếc, Sở Nguyên không yếu, hư hao tổn không thể nuốt hết cái bóng. Lúc này, anh hiểu cần nhanh chóng chém dê yết Sở Nguyên. Tần Minh dẫn dắt tu sĩ thần thành đẫm máu phấn khởi xê hiến đê ấu. Từng tu sĩ ngã xuống, vô cùng thảm thiết. Chương 3484A Viện Quân. Sức mạnh vô tận bùng nổ, Mộ Phong và Sở Nguyên đối mặt nhau. Mặt đất bị những đòn tấn công trước đó phá nát, chỉ còn lại một hố sâu trăm trượng. Mộ Phong đứng trong hố, kim quang cuộn trào, khí tức cường đại phóng lên trời. Ngọn lửa nóng rực trên người anh lặng lẽ bùng cháy, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Sở Nguyên phóng ra lôi đình cuồng bạo, tựa như hóa thành một đạo lôi quang, bay lên trời cao, vô số hồ quang bắn nhanh ra xung quanh. Mặt đất trúng phải đều để lại một hố đen. Giết! Sở Nguyên gầm lên giận dữ, từ trên trời giáng xuống, lao về phía Mộ Phong, lôi đình cuồng bạo mang đến khí thế không thể cản phá. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo. Anh tiêu hao quá nhiều để ngăn chặn đại quân Khai Dương thần quốc, thương thế không nhẹ, lại bị Sở Nguyên, kẻ thù cũ, tìm tới cửa. Trong chớp mắt, Sở Nguyên đã ở trước mặt anh. Lôi đình chói mắt xẹt qua bầu trời như sao băng. Lôi đình ngưng tụ thành một thanh trường mâu trong tay hắn, bị ném mạnh ra. Trường mâu lôi đình óng ánh, hàn ý thấu xương, xuyên phá hư không, nhắm thẳng trái tim Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ nắm chặt trường kiếm trong tay, lực lượng không gian phun trào, khiến anh biến mất tại chỗ, tránh né đòn công kích, rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Nguyên. Trường kiếm chém xuống, kiếm quang sắc bén, thánh nguyên to lớn ngưng tụ thành kiếm quang 10 trượng, như muốn chém đôi thế giới này. Sở Nguyên căm phẫn. Hắn biết rõ sức mạnh không gian đại đạo, cũng đã điều tra về Mộ Phong, nên khá hiểu rõ sức mạnh của anh. Nhưng khi thực sự giao chiến, hắn mới hiểu rõ điểm mạnh của đại đạo chi lực. Chỉ cần trong phạm vi lĩnh vực, Mộ Phong có thể đến bất cứ đâu chỉ bằng một ý nghĩ. Trong tình huống này, Sở Nguyên vung kiếm đâm ra, lôi đình nổ vang, nhấn chìm Mộ Phong. Chưa kịp thở phào, một trận hàn khí đột nhiên truyền đến từ phía sau, khiến hắn trợn to mắt, theo bản năng vung kiếm chém về phía sau. Nhưng dù phản ứng nhanh, hắn vẫn bị Mộ Phong đâm trúng. Thằng tạp chủng, có bản lĩnh đừng trốn. Ôm vết thương, Sở Nguyên càng thêm phẫn nộ. Lôi đình trên người hắn bỗng như sống lại, nhanh chóng phồng lớn, biến thành một người khổng lồ lôi đình cao 10 trượng. Vô số lôi đình trào ra từ người hắn, biến ngàn mét xung quanh thành một vùng lôi trì. Mộ Phong vừa dùng lực lượng không gian di chuyển đến nơi khác, đã thấy nắm đấm to lớn của người khổng lồ lôi đình hung hăng đập tới, như thể đã biết trước anh sẽ xuất hiện ở đó. Mộ Phong kinh hãi, lại triển khai lực lượng không gian né tránh. Nhưng vừa xuất hiện, một đạo lôi đình đã nghênh diện đánh tới. Anh giơ thanh tiêu kiếm chống đỡ, lôi đình theo thanh tiêu kiếm lan đến người anh, đánh anh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, trên người anh xuất hiện nhiều vết đen, như những hình xăm. Mộ Phong kinh ngạc. Cảnh giới của Sở Nguyên tăng lên vượt quá dự đoán của anh. Người này thậm chí đã mơ hồ chạm đến biên giới đại đạo chi lực. Chỉ cần có thời gian, hắn có thể lên cấp vô thượng cảnh. Vùng lôi trì này chính là mô hình lĩnh vực. Mộ Phong không dám đến gần Sở Nguyên, chỉ có thể tạm thời rời khỏi phạm vi lôi đình. Không ngờ Sở Nguyên vẫn tiếp tục khuếch tán lôi đình ra xa hơn. Thằng tạp chủng. Sở Nguyên gào thét, âm thanh to lớn khuếch tán như sóng âm. Thân thể cao lớn vung tay, một đạo lôi đình như lưỡi dao sắc quét ngang. Mộ Phong nhíu mày, ngọn lửa hừng hực bùng ra từ cơ thể anh. Hai sức mạnh cuồng bạo chạm vào nhau, dư âm lan ra bốn phương tám hướng. Mộ Phong bị thổi bay ra ngoài. Lúc này, Sở Nguyên như thể không thể chiến thắng, mượn oai lôi đình, thể hiện thái độ vô địch. Đến Địch Vân cũng kinh hãi, đồng thời vui mừng. Xem ra lần này, Mộ Phong chắc chắn không sống nổi. Mộ Phong thở hổn hển, thánh nguyên đã cạn kiệt. Tiếp tục nữa, anh sẽ thực sự không chịu nổi. Đột nhiên, anh thấy cái bóng của Sở Nguyên chỉ còn một nửa. Anh hơi động lòng, thấy Sở Nguyên lao đến như điên, đất rung núi chuyển, anh nghiến răng. Liều mạng. Sau đó, anh biến mất tại chỗ, xuất hiện phía sau Sở Nguyên. Anh tóm lấy cái bóng của Sở Nguyên, há miệng cắn xuống. Miệng nhìn không lớn, nhưng một ngụm đã cắn một mảng lớn cái bóng. Sở Nguyên thấy vậy, dự cảm không tốt dâng lên. Lôi đình từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống, nhấn chìm Mộ Phong. Lần này, hắn cảm nhận được Mộ Phong không hề né tránh, mà sinh sinh chịu đựng đòn công kích cuồng bạo này. Tìm xe ái xe hết. Sở Nguyên đấm xuống, nện vào vị trí của Mộ Phong. Rồi, hai quyền liên tục đập xuống như mưa, mặt đất bị đấm thành một cái hố lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, khiến tu sĩ kinh hồn bạt vía. Nhưng khi Sở Nguyên tưởng rằng có thể dê ít xe hết Mộ Phong, tay trái của hắn lặng lẽ biến mất. Không đau đớn, không cảm giác, tay trái cứ vậy biến mất. Sở Nguyên hốt hoảng dừng công kích, lùi lại mấy bước, thấy thân dưới của mình đã hoàn toàn không có bóng. Mộ Phong máu me đầm đìa đứng đó, nuốt nốt mảnh bóng cuối cùng của Sở Nguyên. Lôi đình xé nát thân thể anh, nhưng anh vẫn dựa vào ý chí kiên cường, nuốt trọn cái bóng của Sở Nguyên. Thằng tạp chủng, ngươi làm gì? Sở Nguyên hoảng sợ kêu lên, nhưng phát hiện cánh tay của mình cũng đang biến mất, rồi đến thân thể, hai chân, như thể có quái vật vô hình đang nuốt chửng hắn. Mộ Phong ngồi sụp xuống, dùng chút sức lực còn lại uống nước bất lão thần tuyền, rồi ngẩng đầu nhìn Sở Nguyên to lớn, nở nụ cười. Không lâu sau, thân thể Sở Nguyên biến mất. Mất cái bóng chẳng khác nào mất tư cách tồn tại trên thế giới này. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngẩng đầu, anh thấy đại quân Khai Dương thần quốc như sóng ập đến, lòng lại dâng lên tuyệt vọng. Đã liều mạng như vậy, nhưng vẫn không tránh được nguy cơ bị tiêu diệt. Anh gắng gượng đứng dậy, muốn tìm Hắc Thần Cơ, Tần Minh, ít nhất phải để họ sống sót. Lúc này, Tần Minh và Hoắc Thần Cơ đang dẫn người nhanh chóng đến chỗ anh, cuối cùng cũng hội hợp. Mộ Phong. Hoắc Thần Cơ đỡ Mộ Phong đang lảo đảo, vẻ mặt đau lòng. Nếu chỉ đối phó Sở Nguyên, dù Sở Nguyên khắc chế ảo cảnh, Mộ Phong cũng không thảm hại như vậy. Mấu chốt là anh vẫn phải duy trì vô giới lĩnh vực. Trong Hải Thị Thận Lâu, Thận Ảnh vẫn đang liều mạng dê ít địch. Tất cả đều không ngừng tiêu hao thánh nguyên của anh. Vì vậy, anh mới vất vả như vậy khi đối phó Sở Nguyên. Ta có thể mang các ngươi đi, nhưng những người trong thành ta không cứu được. Mộ Phong nhìn họ, thở dài. Anh dùng vô tự kim thư có thể mang tu sĩ còn sống đi. Nhưng hàng trăm ngàn cư dân thần thành sẽ phơi mình dưới đao của Khai Dương thần quốc. Mộ Phong không muốn vậy, nhưng không còn cách nào khác. Không ngờ, Tần Minh, người vốn không đáng tin, lại kiên quyết lắc đầu, người ta không đi, viện quân nhất định sẽ tới. Không kịp nữa rồi. Mộ Phong nặng nề nói, kể có lẽ căn bản không có viện quân. Viện quân là hy vọng duy nhất của họ. Không ai ngờ thần thành lại bị phá nhanh như vậy, nên họ không còn hy vọng xa vời vào viện quân. Mộ Phong thậm chí nghi ngờ Tần Công có thực sự phái viện quân hay không. Viện quân nhất định sẽ tới. Tần Minh nói, kể có lẽ ngươi chưa biết, Thượng Trụ Quốc cao cao tại thượng là em trai ta. Mộ Phong trợn to mắt, sửng sốt. Tần Minh và Tần Công, ngoài họ ra, không có điểm nào tương đồng. Tần Minh dường như đoán được phản ứng của mọi người, cười khổ, người ta trốn đến Tàn Thu Thần Thành xa xôi làm thành chủ để tránh hiềm nghi. Ta không muốn người ta nói ta chỉ biết dựa vào em trai. Nhưng ta nghĩ nó sẽ không bỏ mặc anh trai mình đâu. Mộ Phong vốn không hy vọng vào viện quân, lúc này lại dâng lên chút hy vọng, dù rất mong manh. Dù có viện quân, thì khi nào họ đến? Đến lúc đó, có lẽ chỉ còn lại nhặt xác. Lúc này, Địch Vân đã dẫn đại quân xông đến chân thành. Lĩnh vực của Mộ Phong không thể ngăn cản chúng nữa, chỉ có thể tiêu tan. Họ bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Nhưng vào lúc này, Tàn Thu Thần Thành bỗng vang lên tiếng hò hét chấn động. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, thấy một lượng lớn tu sĩ bay ra từ trong thành. Tu sĩ trong thành cũng như thủy triều tuôn ra. Trong thời khắc quan trọng nhất, những tu sĩ này đều mặc bạch giáp. Bạch giáp binh Tuyền Cơ Thần Quốc. Viện quân từ đâu tới? Hoắc Thần Cơ kinh ngạc. Sau đó, họ thấy Thần Cơ lão nhân đi lên tường thành, cười với họ. Truyền tống trận. Mộ Phong vui mừng, hệ Thần Cơ tiền bối sửa xong truyền tống trận. Ông ấy có thể sửa truyền tống trận. Tần Minh cũng vui mừng, hề ha ha ha, đúng là trời không tuyệt đường người. Địch Vân nhìn bạch giáp binh liên tục xông ra từ trong thành, sắc mặt khó coi. Không phải truyền tống trận trong thành đã bị phá hủy sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không ai trả lời hắn, cũng không ai hiểu vì sao truyền tống trận chỉ truyền được 100 người mỗi lần lại có thể tăng cường số lượng truyền tống, một lần hơn 1000 người. Thậm chí, Địch Vân thấy một người chậm rãi bay đến bầu trời Tàn Thu Thần Thành. Đó là Thượng Trụ Quốc duy nhất của Tuyền Cơ Thần Quốc, Tần Công. Tần Công tự mình xuất hiện ở đây, Địch Vân biết lần này hắn thất bại. Rút lui, mau rút lui. Địch Vân như bị hút khô tinh khí thần. Chương 3485A kết thúc chiến tranh phương pháp. Chương 3485, phương pháp kết thúc chiến tranh. Mộ Phong thấy Tần Công bay lên bức tường thành thần thành, biết mọi việc ở đây đã kết thúc. Trở thành Thượng Trụ Quốc chứng tỏ năng lực và uy vọng của Tần Công. Thấy chưa, ta đã nói rồi, em trai ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta. Tần Minh lúc này cười lớn. Sau trận chiến khốc liệt, Mộ Phong giờ khắc này thả lỏng thân thể căng thẳng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đại quân Khai Dương Thần Quốc bắt đầu rút lui, nhưng Tần Công không dễ dàng để họ rời đi, ra lệnh truy kích không ngừng. Tàn Thu Thần Thành được bảo vệ, những người sở gia trong thành đều bị bắt. Tuy nhiên, bạch giáp binh của phủ thành chủ và hơn 1000 tu sĩ Võ Dương Thần Quốc gần như tổn thất hoàn toàn. Trở lại trong thành, Hoắc Thần Cơ ngơ ngác đứng nhìn những thi thể tu sĩ trước mặt, ánh mắt tràn ngập bi thương. Tần Minh đến bên cạnh ông, nói, "Ê, mọi chuyện đã qua, ít nhất họ chết có ý nghĩa." Hoắc Thần Cơ thở dài, "Kể không ai chết là có ý nghĩa cả. Khi đưa họ ra ngoài, ta không nghĩ họ sẽ chết. Nhưng khi thấy thi thể của họ, lòng ta vẫn không khỏi bi thương." Cả hai cùng im lặng. Có lẽ im lặng là cách tưởng nhớ thích hợp nhất lúc này. Tần Công không đến thăm hỏi ca ca mình, mà tìm đến Thần Cơ lão nhân. Nghe nói ngươi sửa xong truyền tống trận. Thần Cơ lão nhân từng trải qua nhiều sóng gió, đối mặt khí thế của Tần Công không hề yếu thế, "Ê là ta, có chuyện gì? Ngươi là một nhân tài, lãng phí ở bên ngoài. Nếu ngươi cống hiến cho Tuyền Cơ thần quốc, muốn gì được nấy." Tần Công thản nhiên nói, không ai nghi ngờ lời ông. Nhưng Thần Cơ lão nhân cười khẩy. Ông từng đi theo Thanh Du Từ, một cường giả trong Cửu Thiên Thập Địa. Làm sao ông coi trọng một trung vị thần quốc? "Xin lỗi, ta chỉ đi theo Mộ Phong công tử, những thứ khác không cân nhắc." Tần Công thở dài, chỉ nói một câu, "Ê đáng tiếc." Sau đó, Tần Công rời khỏi nơi này qua truyền tống trận, nhưng để lại 10 vạn đại quân tu sĩ ở Tàn Thu Thần Thành. Thần Cơ lão nhân cũng dẫn dắt những trận pháp sư còn lại, bắt đầu chữa trị đại trận hộ thành. Mọi thứ trở lại quỹ đạo. Trong thời gian ngắn, tu sĩ Khai Dương thần quốc không thể đến đây nữa. Nhưng chỉ cần chiến tranh kéo dài một ngày, Tàn Thu Thần Thành sẽ bị tấn công lần nữa. Lần tới, có lẽ sẽ có nhiều tu sĩ hơn nữa. Mộ Phong hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại. Khả năng phục hồi mạnh mẽ đã giúp ngoại thương của hắn hồi phục tốt trong 3 ngày này. Tuy nội thương vẫn còn, nhưng Mộ Phong không để ý, dù sao hắn có Bất Lão Thần Tuyền, một bảo vật như vậy. Tỉnh lại, hắn biết nhiều tin tức, ví dụ như đại trận hộ thành đã được chữa trị, Tần Công phái người đến trầm tinh thần thành. Lần này, sở gia không ai thoát được. Nhưng dù toàn tin tốt, Mộ Phong cũng không vui nổi. Hắn tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Nếu Thần Cơ lão nhân không sửa xong truyền tống trận, không chỉ bạch giáp binh thủ vệ thần thành, mà cả cư dân thần thành cũng khó thoát thân. Nhất định phải nghĩ cách kết thúc cuộc chiến này. Hắn âm thầm nghĩ. Không phải vì Mộ Phong thương thiên, chỉ là vì hắn muốn làm vậy, nên hắn sẽ làm. Lúc này, Mộ Phong mới nhớ đến Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu bị hắn ném vào kim thư thế giới, vội vàng đưa họ ra. Phong Linh và Ngụy Bi cũng đi ra. Mấy người nhìn Mộ Phong với ánh mắt oán trách. Mộ Phong gãi đầu, kệ các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hừ, lúc nguy hiểm, ngươi lại ném chúng ta vào trong. Võ Hải Nhu nói móc. Nguy hiểm mà, chẳng lẽ nhìn các ngươi đi chết? Mộ Phong giang tay. Vu Băng Băng thở dài, thì cũng không thể để chúng ta trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Yên tâm, ta không chết được. Mấy người cười nói. Hoắc Thần Cơ và Tần Minh cũng đến. Lần này Tàng Thu Thần Thành gặp nguy hiểm, có thể nói là Mộ Phong dựa vào sức một người hóa giải. Nếu không phải hắn ám sát Pha Nhất Đao, tạo cơ hội bắt các trận pháp sư, Thần Thành có lẽ đã sụp đổ. Chính hắn đã triển khai bí thuật, kéo chân đại quân Khai Dương Thần Quốc, nếu không chắc chắn thành ta người vong, không thể cầm cự đến khi viện binh đến. Hơn nữa, Thần Cơ lão nhân lại là người của Mộ Phong. Nếu Mộ Phong không đến đây, Tàng Thu Thần Thành thật sự xong rồi. Mộ Phong không muốn khoe khoang, nhưng hắn không biết chuyện của hắn đã sớm truyền đến tai nữ đế, đồng thời được thông báo rộng rãi. Hầu như tất cả người Tuyền Cơ Thần Quốc đều biết Mộ Phong đã nỗ lực như thế nào. Thấm thoát lại mấy ngày trôi qua, Mộ Phong hoàn toàn hồi phục, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ cách kết thúc cuộc chiến này. Muốn kết thúc chiến tranh, nhất định phải tìm cách từ phía Khai Dương Thần Quốc. Cửu Uyên nói bên tai Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, thở dài, người ta đương nhiên biết, nhưng có cách nào khiến họ đình chỉ chiến tranh? Vân Mộc Xuyên không thể dừng lại, hắn điên rồi. Câu kết với Vô Thiên, Vân Mộc Xuyên dù không điên cũng gần đủ rồi. Hoàng đế. Mộ Phong sững sờ, ngươi nói, Hoàng đế Khai Dương Thần Quốc, có biết Vân Mộc Xuyên làm những việc này không? Chắc chắn biết. Chỉ bằng một đại tướng quân, làm sao có thể phát động cuộc chiến bao phủ hai thần quốc? Cửu Uyên đáp. Có thể lỡ như. Mộ Phong nhíu mày, thì hay là đi tìm hiểu xem sao? Cửu Uyên vội khuyên, hãy đi tìm chết hả? Trong Hoàng cung Khai Dương Thần Quốc, có lẽ có cường giả vô thượng cảnh. Ngươi đi bây giờ, không phải tìm chết thì là gì? Luôn có cách. Mộ Phong kiên định nói. Cửu Uyên biết không thể khuyên can Mộ Phong, chỉ có thể thở dài. Dù sao Mộ Phong mạo hiểm không phải lần một lần hai, hắn cũng quen rồi. Lúc này, một tu sĩ vội vã chạy tới, chắp tay, kể Bách Hộ đại nhân, ngoài thành có một người kỳ quái, không biết đang làm gì. Thành chủ bảo ngài qua xem. Người kỳ quái. Mộ Phong nhíu mày, theo tu sĩ này lên tường thành, thấy một người mặc hồng bào đứng ngoài thần thành. Hồng bào. Hắn kinh ngạc thốt lên, nhận ra người này chính là tu sĩ hồng bào của Vô Thiên. Hiền đệ à, ngươi xem người này đang làm gì? Tần Minh cau mày hỏi. Tu sĩ hồng bào ngoài thành không có ý định vào thành, chỉ đứng bên ngoài. Trước mặt hắn có một viên hạt châu, xung quanh có từng luồng khói đen hội tụ vào. Hắn đang hấp thu âm sát chi khí. Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên trở nên sắc bén, để xem ra cuộc chiến này có liên quan đến Vô Thiên. Người chết càng nhiều, càng có lợi cho tà tu. Trong Vô Thiên, phần lớn là tà tu. Vì vậy, người chết là cơ hội tốt để bọn chúng phát triển mạnh mẽ. Xem ra nhất định phải đi Khai Dương Thần Quốc một chuyến nữa. Mộ Phong nặng nề nói. Ngay lập tức, Mộ Phong rời khỏi thần thành, tiến thẳng đến chỗ gã tu sĩ hồng bào. Phát hiện có người đến gần, tu sĩ hồng bào quay phát lại. Đó là một khuôn mặt mà Mộ Phong chưa từng thấy, dáng vẻ có vài phần thư sinh, hòa vào đám đông sẽ chẳng ai nhớ đến. Mộ Phong kể tu sĩ hồng bào khẽ mỉm cười, kể có lẽ ngươi không biết ta, nhưng ta lại rất quen thuộc với ngươi. Hồng bào thở dài, kể phải rồi, chúng ta không thể sống ở Tuyền Cơ Thần Quốc nữa, vừa mới đến Khai Dương Thần Quốc, đáng tiếc ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Mộ Phong khẽ quát, kim quang chói mắt bùng nổ trên người hắn, rồi một bước tiến lên, thánh nguyên cuồn cuộn hóa thành sóng dữ gào thét về phía trước. Tu sĩ hồng bào bình tĩnh thu hồi hạt châu trước mặt, thản nhiên nói, kể việc ta cần làm đã hoàn thành, đến lúc tự nhiên sẽ có người đến đối phó ngươi. Nói xong, thân thể gã đột nhiên trở nên hư ảo, rồi biến mất không dấu vết. Thánh Nguyên hung mãnh quét qua, chỉ phá hủy bóng mờ mà gã để lại. Lòng Mộ Phong trĩu nặng, hắn cảm nhận được một luồng đại đạo chi lực, rồi chẳng lẽ gã là cường giả vô thượng cảnh. Tần Minh cùng những người khác lúc này cũng dẫn theo tu sĩ trong thành chạy đến, họ lo sợ Mộ Phong gặp bất lợi. Hơn nữa trong thành có 10 vạn đại quân, nếu giao chiến, họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Mộ Phong, người này rốt cuộc là ai? Tần Minh hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, thì không biết. Nhưng hẳn là một người rất lợi hại. Trong Vô Thiên, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả như vậy? Thiên Đô Thành, trong Hoàng Cung, một cấm vệ đến trước mặt nữ đế, báo cáo có người cầu kiến bên ngoài Hoàng Cung. Sao hắn lại trở về? Nữ đế khẽ mỉm cười, để cho mời hắn vào, ta cũng đã lâu không gặp. Mộ Phong bước vào Hoàng Cung. Đây là lần thứ hai hắn đến nơi này. Lần đầu hắn mang đi Phượng Hoàng và Ngô Đồng ngàn năm của nữ đế, lần này đến hắn cũng muốn mang đi một vài thứ. Bái kiến bệ hạ. Nữ đế cười gật đầu, "Ê Mộ Phong à, ngươi hiện tại là công thần của Tuyền Cơ Thần Quốc ta. Trở về lần này, hẳn là có chuyện gì chứ?" Chương 3486A lại vào Khai Dương. Chương 3486, tái nhập Khai Dương. Mộ Phong nhìn nữ đế, không có bất kỳ thay đổi nào so với vài năm trước, vẫn là vẻ cao quý bức người, cao cao tại thượng. Dù đang trong chiến tranh, nàng cũng không hề lộ ra một tia bối rối. Trước đây, bệ hạ hứa giúp ta điều tra về phu tử, không biết đã tra được gì chưa? Mộ Phong mở lời. Đương nhiên, nhưng người của Vô Thiên rất giảo hoạt, nhiều địa điểm đều do chúng làm giả, vì vậy cần phải loại trừ từng cái một, tốn rất nhiều thời gian. Nữ đế đáp. Mộ Phong gật đầu, nghĩ rằng điều này cũng bình thường. Nếu dễ dàng tìm được như vậy, thì đâu còn là Vô Thiên. Bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Còn một việc nữa, ta muốn biết làm thế nào để vào được Hoàng cung Khai Dương thần quốc, gặp Hoàng đế Khai Dương. Trong Hoàng cung đó, có bao nhiêu người mạnh? Nữ đế sững sờ, ở ngươi muốn đến đó làm gì? Mộ Phong ngạo nghễ đáp, thì ta nghi ngờ Vân Mộc Xuyên của Khai Dương thần quốc cấu kết với Vô Thiên, nên muốn đi xác nhận xem Hoàng đế của họ có biết chuyện này không. Nếu không biết, có lẽ có thể kết thúc cuộc chiến này. Nữ đế đứng bật dậy khỏi long ỷ, ngươi có biết chuyện này vô cùng nguy hiểm không? Ngươi đi, có thể sẽ không trở về được. Mộ Phong cười khẽ, nói, người ta không biết sự việc có thành công hay không, nhưng ta biết, ta tuyệt đối sẽ không chết. Nữ đế nhìn kỹ Mộ Phong rất lâu rồi mới khẽ mỉm cười, cái thái độ tự tin của ngươi rất giống phu tử. Ta nhớ rằng hắn cũng đã nói câu này, vì vậy dù hắn biến mất bao lâu, ta cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm hắn. Mộ Phong im lặng gật đầu, xem ra quan hệ giữa phu tử và nữ đế thân mật hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Hơn nữa ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nên ta có thể cho ngươi câu trả lời ngay bây giờ. Người nữ đế khẽ mỉm cười, kể trong hoàng thất Khai Dương thần quốc, không có cường giả vô thượng cảnh. Câu nói này khiến Mộ Phong mừng rỡ. Như vậy, hắn càng có thêm tự tin để gặp Hoàng đế Khai Dương thần quốc. Hắn không hề nghi ngờ tính chính xác trong lời nữ đế. Dù sao, nếu nói ai hiểu rõ Hoàng cung Khai Dương thần quốc nhất, thì không ai khác ngoài nữ đế. Đúng rồi bệ hạ, trong Hoàng cung Tuyền Cơ thần quốc, có cường giả vô thượng cảnh không? Mộ Phong chợt động lòng, đột ngột hỏi. Nữ đế cười thần bí, ơ ngươi đoán xem. Mộ Phong lắc đầu, có cũng tốt, không có cũng không sao. Dù sao hắn hẳn là sẽ không có ngày trở mặt với Tuyền Cơ thần quốc, nên không cần lo lắng. Nhưng nhớ lại chuyện trước khi đến, hắn thấy tên tu sĩ hồng bào ngoài thành, niềm vui trong lòng đã tan đi phần nào. Lê bệ hạ, trong Vô Thiên, có tu sĩ vô thượng cảnh đấy. Hắn kể lại chuyện xảy ra hôm nay, nhưng nữ đế vẫn thản nhiên. Ta biết rồi, nếu ngươi muốn đi, nhất định phải đề phòng người của Vô Thiên. Chúng ta thực sự vẫn còn rất thiếu thông tin về Vô Thiên. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nếu vậy, thần xin cáo từ. Nữ đế đột nhiên ném ra một tấm yêu bài. Mộ Phong bắt lấy xem, thấy trên đó khắc hai chữ Y Thiên Hộ. Ngươi lập được công lao rất lớn, vốn muốn phong ngươi làm tướng quân, nhưng ta cảm thấy ngươi làm cấm vệ thì gần gũi với ta hơn. Nàng cười nói. Mộ Phong không hứng thú với những chức quan này, nên chỉ qua loa cảm tạ rồi rời khỏi hoàng cung. Trước khi rời khỏi hoàng cung, hắn đã có được thứ mình muốn, đó là thông tin liên quan đến Hoàng cung Khai Dương thần quốc. Bên trong, bất kể là các loại kiến trúc hay thông tin về hộ vệ đều rất tỉ mỉ. Sau đó, Mộ Phong rời khỏi hoàng cung, đến nơi truyền tống trận, trở về Tàng Thu thần thành. Dù sao, nơi này là địa phương gần phòng tuyến Khai Dương thần quốc nhất. Nữ đế không hỏi Mộ Phong sẽ dùng phương pháp gì, vào giờ nào đi Khai Dương thần quốc, bởi vì càng ít người biết chuyện này càng tốt. Trở lại Tàng Thu thần thành, Mộ Phong tìm Thần Cơ lão nhân, Ngụy Bi và những người khác, nói cho họ biết mình cần ra ngoài một chuyến, và bảo họ ngoan ngoãn ở lại trong thần thành. Nếu có nguy hiểm, hãy truyền tống trực tiếp đến Thiên Đô thành, như vậy ít nhất sẽ đảm bảo an toàn. Thần Cơ lão nhân biết Mộ Phong lại muốn làm chuyện nguy hiểm, trong lòng không yên, nhất quyết đòi đi cùng. Nghe tin, Vu Băng Băng và những người khác cũng đi theo, nói gì cũng không để Mộ Phong một mình tiến lên, khiến Mộ Phong bực bội không thôi. Được rồi, ta không đi thì được chứ gì. Tất cả ngoan ngoãn ở đây đi. Vừa nghe Mộ Phong không đi, mọi người mới yên lặng lại. Họ vừa mới bình yên được mấy ngày, không muốn thấy Mộ Phong lại đi làm chuyện nguy hiểm nào nữa. Tối hôm đó, ở cửa thành, Tần Minh và Hoắc Thần Cơ tiễn Mộ Phong ra ngoài thành. Hoắc tiên sinh, thành chủ đại nhân, vạn phần cảm tạ. Ngụy Bi và những người khác nhờ hai vị chăm sóc. Mộ Phong cảm kích nói. Hoắc Thần Cơ thở dài, kẻ thật sự không thể không đi sao? Tiên sinh biết ta muốn đi đâu? Mộ Phong tò mò hỏi. Hoắc Thần Cơ khẽ mỉm cười, kẻ nếu đi những nơi khác, dùng truyền tống trận là nhanh nhất. Nhưng ngươi không cần truyền tống trận, lại phải xuất phát từ đây, ngoài việc đi Khai Dương thần quốc, ta không nghĩ ra nơi nào khác. Tần Minh lập tức trợn to mắt, kinh ngạc kêu lên, kỳ hiền đệ, ngươi không phải vừa từ bên đó về sao? Trở lại làm gì? Mong hai vị giúp ta giữ bí mật. Ta đi làm một việc, làm xong sẽ trở lại. Mộ Phong chấp tay, vừa định rời đi thì lại có một người đến cửa thành. Công tử quả nhiên là muốn trốn đi, may mà lão phu liệu được. Thần Cơ lão nhân cười lớn. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, Thần Cơ tiền bối, cần gì phải theo ta chứ? Thần Cơ lão nhân chậm rãi lắc đầu, nếu ta đã quyết tâm đi theo công tử, thì không có chuyện bỏ dở nữa chừng. Hơn nữa những gì ta dạy cho công tử vẫn chưa học được. Vậy cũng tốt, chúng ta đi ngay thôi, đỡ phải có nhiều người đuổi tới. Kế hoạch tấn công Tàn Thu Thần Thành thất bại, chủ tướng bị giết, đại quân cũng tổn thất 5 vạn người, khiến Vân Mộc Xuyên tức giận, trừng phạt nghiêm khắc Địch Vân và những người khác. Mộ Phong rời đi không làm kinh động nhiều người. Đến khi Vu Băng Băng và họ phát hiện thì Mộ Phong đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi rồi, dù muốn đuổi cũng không kịp. Phong Linh mấy ngày nay đã trở thành bạn bè với Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu. Tuy không hiểu nhiều về Mộ Phong, nhưng những việc Mộ Phong làm sau khi vào Khai Dương Thần Quốc, nàng đều biết một ít, nên kể lại từng chút một cho Vu Băng Băng và họ nghe. Những người khác đều lo liệu công việc của mình. Trong chốc lát, Tàn Thu Thần Thành khôi phục yên tĩnh. Thoáng một cái đã 2 tháng trôi qua. Hành Hương Thần Thành của Khai Dương Thần Quốc là chủ thành, nơi đặt hoàng cung. Thần Cơ lão nhân chậm rãi đi trên đường phố, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Ở đây, chỉ có Mộ Phong và Phong Linh bị truy nã. Hơn nữa, Thần Cơ lão nhân luôn che giấu mặt, nên không ai biết hình dạng của ông. Rất nhanh, Thần Cơ lão nhân đến một tửu lâu. Từ đây có thể nhìn thấy hoàng cung trong nội thành, không giống hoàng cung Tuyền Cơ thần quốc, nhưng cũng nguy nga lộng lẫy, hùng vĩ tráng lệ. Quả thật xa xỉ. Một tòa hoàng cung đủ sức chứa 10 vạn người. Thần Cơ lão nhân cảm thán. Kim Thư lơ lửng trước mặt ông mà người ngoài khó lòng nhận ra. Từ Kim Thư vọng ra giọng Mộ Phong, "Kẻ biết sao được, đó là đặc quyền của hoàng đế mà." Thần Cơ lão nhân cười khẽ, "Thì hoàng đế chẳng qua là người thống trị. Trong thế giới này, võ lực cá nhân mới ngự trị tất cả. Hoàng quyền chỉ là cái tượng trưng. Nếu không có thượng vị thần quốc che chở, e rằng hoàng quyền đã bị lật đổ từ lâu." Thần Cơ lão nhân gật đầu, "Kẻ cứ yên tâm, công tử. Ta không chỉ phải vào được hoàng cung, mà còn phải đảm bảo trốn ra an toàn." Sau khi quan sát một hồi, Thần Cơ lão nhân tiến đến gần tường thành nội thành. Nơi này có trọng binh canh gác, người bình thường không thể tiến vào. Bên trong nội thành, ngoài hoàng cung còn có các cao quan, thương nhân giàu có, đều là những nhân vật quyền thế. Muốn trà trộn vào không dễ dàng. Nhưng Thần Cơ lão nhân phát hiện trên tường thành dán một tờ bố cáo tuyển mộ người tinh thông trận pháp. Cơ hội đến rồi sao? Thần Cơ lão nhân vuốt râu, bóc tờ bố cáo rồi đi đến cửa thành. Bị tu sĩ canh cửa chặn lại. Ông cũng tinh thông trận pháp ư? Ta nói cho ông biết, lần này tuyển mộ là cho hoàng đế bệ hạ. Nếu muốn đến kiếm ăn, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Thần Cơ lão nhân cười hiền, "Ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, lão phu tuy lớn tuổi, nhưng về trận pháp, e rằng không ai ở đây tinh thông hơn ta." Tu sĩ dò xét ông từ trên xuống dưới rồi dẫn vào nội thành, đến một phủ đệ cửa sau. "Chờ ở đây. Lát nữa sẽ có người khảo nghiệm. Nếu thông qua, ông có thể làm việc cho hoàng đế bệ hạ. Đây là phúc đức tu luyện mấy đời." Tu sĩ bỏ lại một câu rồi rời đi. Mộ Phong trong Kim Thư thế giới bật cười, "Kẻ tiền bối, đây thật là phạm vào tay ông rồi." Thần Cơ lão nhân kiêu ngạo đáp, "Y vừa hay lão phu am hiểu lĩnh vực này." Các tu sĩ lần lượt tiến vào cửa sau. Người đi ra thì cúi đầu ủ rũ, rõ ràng bị loại. Kẻ rời đi thì vô cùng phấn khởi. Đến lượt Thần Cơ lão nhân thì trời đã gần tối. Vài trận pháp sư ngồi đó khảo nghiệm ông. Nội dung khảo nghiệm khiến Thần Cơ lão nhân thầm kêu dễ dàng. Ông dễ dàng vượt qua. Chương 3487 A tiến nhập hoàng cung. Thần Cơ lão nhân tự tin nắm chắc phần thắng. Trận pháp chi đạo trong mắt ông trở nên đơn giản, khiến những người tiến hành trắc nghiệm liên tục than thở. Lão tiên sinh kiến giải về trận pháp chi đạo thực sự sâu sắc. Vừa vặn có suất cuối cùng, nếu không thì không đến lượt lão tiên sinh rồi. Các trận pháp sư tôn trọng Thần Cơ lão nhân, họ nhận ra ông am hiểu trận pháp hơn họ nhiều. Họ muốn thỉnh giáo ông. Thần Cơ lão nhân cười, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Lúc này, một tu sĩ mập mạp xông vào, ném một thanh niên trước mặt mọi người như ném một con gà. "Vân đại nhân." Các trận pháp sư vội vã hành lễ. Người trước mặt là hoàng thân quốc thích, em trai hoàng đế Vân Sam. "Hôm nay ta đến vì nghe nói các ngươi đang chiêu mộ trận pháp sư. Con trai ta si mê trận pháp, các ngươi phải nhận nó." Vân Sam không hề thương lượng, nhất định phải để con trai mình gia nhập. Hoàng cung chiêu mộ trận pháp sư để bảo trì, sửa chữa trận pháp, công việc đơn giản, nhưng thù lao hậu hĩnh. Nếu, có lẽ sẽ được giữ lại trong hoàng cung. Như vậy, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Vân Sam nhét con trai mình vào vì điểm này. Đến khi con trai hoàn thành công tác, ông ta có thể thuận lý thành chương yêu cầu giữ con trai mình lại trong hoàng cung. Các trận pháp sư nhìn nhau. Số lượng trận pháp sư được nhận có hạn. Thần Cơ lão nhân vừa vặn là người cuối cùng. Nếu nhận con trai Vân Sam, phải loại Thần Cơ lão nhân, mất một cơ hội tốt. Thấy mọi người do dự, Vân Sam trừng mắt, "Ê sao, ta nhờ các ngươi chuyện nhỏ này cũng không được sao?" "Dĩ nhiên không phải," kể các trận pháp sư xua tay lia lịa. "Điện hạ muốn ra sức, chúng ta không thể từ chối. Cái suất cuối cùng này, cho điện hạ vậy." "Thế còn được." ngày mai ta dẫn Khuyển Tử đến tìm các ngươi. Vân Sam lạnh lùng nói, rồi dẫn con trai rời đi. Các trận pháp sư tỏ ra áy náy, quay sang nhìn Thần Cơ lão nhân, "Ngài lão tiền bối, thật sự xin lỗi, chúng ta không còn cách nào." Thần Cơ lão nhân nhíu mày. Mộ Phong giao nhiệm vụ cho ông lẽ ra không khó, nhưng đột nhiên gặp tình huống này, ông không kịp ứng phó. Suy nghĩ một lát, ông chậm rãi vươn tay, thánh nguyên hùng hậu kích động trong lòng bàn tay, rồi khuếch tán ra như vô số sợi tơ. Các trận pháp sư tưởng Thần Cơ lão nhân muốn động thủ, căng thẳng, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải vậy. Thánh nguyên của Thần Cơ lão nhân kéo đến mấy hòn đá trong sân, rồi bày chúng theo các hướng khác nhau. Dưới chân ông đồng thời xuất hiện một đạo linh văn phức tạp, liên kết với các hòn đá. Các trận pháp sư cảm nhận được nơi này đang tụ tập thiên địa đại thế. Nhờ vậy, các hòn đá có thể hình thành đại trận. Thần Cơ lão nhân trở nên khó lường. Bố trí trận pháp cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một yếu tố, cần nhiều vật liệu để bù đắp. Dẫn dắt thiên địa đại thế càng khó khăn hơn. Nhưng tiền bối vung tay là bố trí được đại trận, khiến họ kinh ngạc. Một trận pháp sư tiến lên, hướng Thần Cơ lão nhân làm một lễ sâu, khiêm tốn nói, "Để tiền bối, với thủ đoạn của ngài, có thể trực tiếp vào cơ cấu trực thuộc hoàng cung, ngồi địa vị cao." Thần Cơ lão nhân phẩy tay, "Ngài lão phu quen phóng khoáng, đến đây chỉ là vui đùa. Nếu không nhận lão phu sẽ không ở lại." Nói xong, ông xoay người muốn đi, nhưng các trận pháp sư làm sao để ông đi. Đây là cơ hội để họ tiến thêm một bước trên con đường trận pháp. Họ vội vã ngăn cản. Mấy người thương lượng, nói, "Để tiền bối yên tâm, ngày mai cứ đến. Chúng ta thấy mấy người được trúng tuyển kia tên không xứng với thực, nên không muốn họ." Thần Cơ lão nhân mừng thầm, nhưng vẫn cười, nói, "Ê đã vậy, thì tốt. Ngày mai ta đến nữa." Nói xong, ông mới thực sự rời đi. Các trận pháp sư ai nấy đều hưng phấn. Lần này họ thực sự nhặt được bảo. Tối đó, Thần Cơ lão nhân tùy tiện tìm khách sạn ngủ lại. Sáng hôm sau, ông mới đến nội thành. Vài trận pháp sư hôm qua đã ở đó chờ, một bộ dạng vô cùng cung kính. Mộ Phong cảm khái, "Ngài tiền bối thực sự cao tay. Nếu họ biết chúng ta muốn gây bất lợi cho hoàng đế của họ, không biết họ sẽ nghĩ gì." "Ta đều nghe theo an bài của công tử," Thần Cơ lão nhân cười nói. "Biết đâu còn phải mượn mấy trận pháp sư này giúp đỡ mới có thể rời khỏi thần thành." Các trận pháp sư dẫn những trận pháp sư được trúng tuyển hôm qua, cộng thêm con trai Vân Sam là Vân Hông, đến một biệt thự trong nội thành. Cửa biệt thự có chữ Y trận Y lớn. Đây là trận pháp điện. Vì trận pháp trong hoàng cung có vấn đề, không ai sửa được, nên mới chiêu mộ trận pháp sư đến thử xem. Một trận pháp sư giải thích với Thần Cơ lão nhân. Thần Cơ lão nhân gật đầu, thì ra là vậy. Tiếp đó, họ bị yêu cầu chứng minh thân phận. Vì Thần Cơ lão nhân trước đây sống ở Bạch Lan Sơn tuyệt địa hài cốt đường sông, nhiều người nghe danh ông. Cửa ải này không có trắc trở gì. Sau đó là nhận yêu bài, đổi y phục trận pháp điện, rồi đi đến hoàng cung. Điều khiến Thần Cơ lão nhân hơi ngạc nhiên là, trận pháp sư nhiệt tình nhất với ông hôm qua lại là điện chủ trận pháp điện Trần Nam. Trong hoàng cung hành lang đình đài nhiều vô số kể, cảnh sắc cực đẹp, nhưng cũng tương đối phức tạp. Người lần đầu vào dễ lạc đường. Một lúc sau, xuyên qua mấy cửa lớn, họ đến một nơi có trọng binh canh gác, hộ vệ một tòa vọng lâu 6 tầng. Vào trong vọng lâu mới biết đây là trung tâm trận pháp của hoàng cung. Ở đây có thể khống chế tất cả trận pháp của hoàng cung. Thần Cơ lão nhân nhìn vào HAN hơn trận pháp, nơi đây như một mô hình nhỏ trận pháp. Với trình độ của ông về trận pháp, ông đã nhìn ra vấn đề. Không phải vì lâu năm không tu sửa, thêm vào trước đây không lâu từng chịu công kích, khiến trận pháp thủng một lỗ lớn, khiến phòng ngự hoàng cung có nhược điểm. Chương 3488A tạo mộng. Các trận pháp sư trong hoàng cung chỉ có thể bố trí trận pháp cao cấp nhất là luân hồi cấp cao đẳng đại trận. Vì vậy, họ không thể sửa chữa lỗ hổng này. Nếu muốn bố trí lại một đại trận như vậy, tiêu hao là rất lớn, nên họ mới chiêu mộ các trận pháp sư khác cùng tìm biện pháp. Trần Nam đến bên cạnh Thần Cơ lão nhân, cung kính hỏi, "Ngài tiền bối, có thấy vấn đề gì không?" "Đương nhiên có, cũng có biện pháp chữa trị, nhưng cần thời gian lâu hơn một chút." Thần Cơ lão nhân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, mắt Trần Nam sáng lên. Vấn đề mà trận pháp điện của họ bó tay, chẳng lẽ có thể giải quyết? Tiền bối cần bao lâu để chữa trị? Thần Cơ lão nhân nghĩ ngợi. Dù sao phải tranh thủ thời gian cho Mộ Phong hành động, ông mới mở miệng nói, "Ê, một tháng." "Một tháng?" Trần Nam ngẩn người. Thần Cơ lão nhân hơi nhướng mày, "Ê, quá lâu sao? Vậy ít nhất cũng cần 20 ngày." "Không, không, không." Trần Nam vội kéo tay Thần Cơ lão nhân, "Ngài đừng nói một tháng, dù là 3 tháng, chỉ cần chữa trị được, tiền bối sẽ lập công lớn." "Ta đã nói, ta đến đây không phải để lập công, chỉ là du ngoạn nhân gian thôi. Sau khi chữa trị xong, ta sẽ rời đi. Mọi công lao đều là của ngươi." Thần Cơ lão nhân nhàn nhạt nói. Trần Nam có chút mất mát, nhưng nghĩ đến có thể thỉnh giáo Thần Cơ lão nhân trong khoảng thời gian này, liền vui vẻ trở lại, "Ngài tiền bối đại nghĩa. Nghe đây, từ hôm nay, Tất cả mọi người làm trợ thủ cho thần cơ tiền bối, bất kể cần gì, đều phải toàn lực phụng dưỡng. Hắn nói với các trận pháp sư trong phòng. Có người không phục, nhưng thần cơ lão nhân nhanh chóng bắt đầu công việc, giảng giải lý luận về cách chữa trị lỗ hổng này, nên không ai dám không phục nữa. Cảm ngộ của thần cơ lão nhân về trận pháp đã vượt xa họ. Trong kim thư thế giới, Mộ Phong khẽ mỉm cười, nói với Cửu Uyên, đây là điều đương nhiên. Thần cơ tiền bối không phải là trận pháp sư trung vị thần quốc có thể so sánh được. Để tranh thủ thời gian cho Mộ Phong, thần cơ lão nhân sẽ kéo dài thời gian sửa chữa lỗ hổng, vốn chỉ cần vài ngày. Vì vậy, ông chỉ sắp xếp công việc đơn giản trong ngày đầu tiên. Vì lỗ hổng trận pháp hoàng cung không thể tiết lộ ra ngoài, các trận pháp sư này chỉ cần vào hoàng cung thì không thể rời đi cho đến khi lỗ hổng được chữa trị. Trong hoàng cung tự nhiên có chỗ ở cho họ. Tối hôm đó, Trần Nam đến phòng thần cơ lão nhân thỉnh giáo. Thần cơ lão nhân cũng không hề keo kiệt. Dù sao, ông cũng cần Trần Nam chứng minh ông chưa bao giờ rời khỏi phòng. Trên thực tế, Mộ Phong đã sớm khống chế vô tự kim thư rời khỏi phòng, tìm kiếm trong hoàng cung. Ba đạo đạo văn phức tạp mà thần cơ lão nhân vẽ lên bụi bặm trên kim thư. Theo lời thần cơ lão nhân, ba đạo đạo văn này là những gì ông học và cảm ngộ được trong cả cuộc đời, nắm giữ uy năng thần bí khó lường. Mộ Phong hiện tại chỉ học được đạo thứ nhất cũng chưa tính là tinh thông. Ông biết rõ ba đạo đạo văn này ẩn chứa bao nhiêu huyền ảo. Hơn nữa, ba đạo đạo văn này có thể giúp vô tự kim thư di chuyển tự do trong hoàng cung mà không kích hoạt bất kỳ cấm chế nào. Điều này càng đảm bảo an toàn cho Mộ Phong. Rất nhanh, kim thư bay đến ngự thư phòng. Bên ngoài nơi này có mười mấy lớp cấm chế, hơn trăm hộ vệ hoặc minh hoặc ám. Dù chỉ là một hạt bụi bay vào cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng nhờ ba đạo đạo văn, cấm chế không có bất kỳ phản ứng nào với kim thư, như thể kim thư trong suốt vậy. Kim thư trực tiếp bay vào bên trong ngự thư phòng. Hoàng đế lúc này vẫn còn trong ngự thư phòng, xem xét tấu chương. Làm hoàng đế mệt hơn làm trưởng môn nhiều, vì cần duy trì trật tự của toàn bộ thần quốc. Mộ Phong nhíu mày. Trong cảm nhận của ông, tu vi của hoàng đế Khai Dương thần quốc Vân Viêm chỉ là luân hồi cảnh cấp 8, kém xa Vân Mộc Xuyên. Nhưng Vân Viêm thận trọng hơn em trai mình, trên người mơ hồ toát ra một luồng chính khí. Dù đã khuya, ông vẫn nghiêm túc thẩm duyệt tấu chương. Cuối cùng, sau giờ tí, Vân Viêm mới đứng dậy, chậm rãi xoay người, liếc nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, dụi mắt, rồi trở về nơi nghỉ ngơi. Dù là trong tu luyện, Vân Viêm cũng không hề sơ suất. Ông ngồi xếp bằng trên giường và bắt đầu tu luyện, bên cạnh không có phi tử hay người hầu bồi tiếp. Chẳng lẽ Vân Viêm này vẫn là một vị hoàng đế tốt? Mộ Phong cao mày, có chút không dám tin. Dù sao, thần quốc này đã hung hãn phát động chiến tranh xâm lược. Điều này khiến Mộ Phong không có thiện cảm với người Khai Dương thần quốc. Sau một chốc, Mộ Phong hòa hư hao tổn cùng mộng quỷ vào thân thể, lặng lẽ rời khỏi kim thư. Vừa đến trong phòng, ông đã bị Vân Viêm phát giác. Ai? Ông khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng Mộ Phong động tác nhanh hơn ông. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 còn không được ông để vào mắt. Ông bước nhanh đến trước mặt Vân Viêm, trong tay tuôn ra sương mù màu hồng. Vân Viêm chỉ cảm thấy đầu mình trở nên nặng trịch, cuối cùng ngã ngửa trên giường. Mộ Phong dừng lại một lát. Phát hiện hộ vệ bên ngoài vẫn chưa phát hiện bất thường trong phòng, ông mới yên tâm, đưa tay đặt lên đầu Vân Viêm. Lúc này, Vân Viêm trúng nhập mộng thuật, đang chìm sâu trong mộng cảnh. Mộ Phong dựa vào năng lực của hư hao tổn để kiểm tra ký ức của Vân Viêm. Sau khi nhanh chóng xem lướt qua ký ức của Vân Viêm, Mộ Phong kinh ngạc mở mắt. Vì ông không thấy bất kỳ sự việc nào liên quan đến Vô Thiên trong ký ức. Việc phát động chiến tranh cũng là do Vân Mộc Xuyên dốc sức thúc đẩy. Lý do là Quốc Trì Minh phản loạn thất bại, lãnh thổ đã hứa không thể thực hiện, và đại hoàng tử đã xê hết ở Tuyền Cơ thần quốc. Nói cách khác, Vân Viêm hoàn toàn không biết chuyện cấu kết với Vô Thiên. Nếu để ông ta biết Vô Thiên gây tội nghiệp ở Khai Dương thần quốc, có lẽ ông ta sẽ hiểu. Mộ Phong lẩm bẩm nói, đưa tay động liên tục trên đỉnh đầu Vân Viêm. Trong giấc mộng, Vân Viêm thấy cảnh tượng Tam Hội Tông bị hủy diệt, thảm trạng của Vọng Nguyệt Tông, và cảnh tượng ăn sống người sống ở vùng đất bị lãng quên. Những điều này như ác mộng, khiến Vân Viêm nhíu chặt lông mày trong giấc ngủ, toát ra mồ hôi lạnh. Mộ Phong không làm tổn thương Vân Viêm. Điều ông cần làm là kết thúc chiến tranh. Dê ít Vân Viêm không giải quyết được gì. Đồng thời, ông không trực tiếp xuất hiện trước mặt Vân Viêm. Vì chính ông đã dê ít con trai cả của Vân Viêm, thù hận này không dễ dàng hóa giải. Vì vậy, Mộ Phong nghĩ ra một biện pháp. Chính là để Vân Viêm biết mọi chuyện xảy ra trong Khai Dương thần quốc từ trong mộng cảnh, quan sát phản ứng của Vân Viêm. Nếu Vân Viêm thực sự là một vị hoàng đế tốt, chắc chắn không thể chấp nhận hành động của em trai mình. Đến lúc đó, cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ kết thúc. Chương 3489A Mai Phục. Sau khi truyền vào mộng cảnh cho Vân Viêm, Mộ Phong âm thầm lặng lẽ trở về kim thư, rồi quay lại bên cạnh thần cơ lão nhân. Chuyện này cần phải từ từ tiến hành. Trần Nam ở lại phòng thần cơ lão nhân cả đêm. Dù muốn rời đi, thần cơ lão nhân vẫn giữ anh lại với lý do muốn chỉ điểm thêm, chuẩn bị cho các hoạt động sau này của Mộ Phong. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Với tu sĩ, 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi cũng không quá mệt mỏi. Trần Nam kinh ngạc cả đêm. Anh kính nể thần cơ lão nhân đến sát đất. Tiền bối thật là thần nhân. Trước kia tôi nghe nói có một cao nhân trận pháp ở hài cốt Trường Hà, nhưng thường khịt mũi coi thường. Giờ nhìn lại mới thấy mình ếch ngồi đáy giếng. Thần cơ lão nhân khẽ mỉm cười. Tuy chỉ điểm Trần Nam chỉ để tạo cơ hội cho Mộ Phong, thái độ của Trần Nam khiến ông rất hài lòng. Ông không ngại truyền thụ một ít đạo lý về trận pháp cho Trần Nam, dù sao giữ trong tay mình cũng ít có cơ hội phát triển và làm rạng danh. Được rồi, chúng ta tiếp tục chữa trị đại trận thôi. Đêm nay còn muốn đến không? Trần Nam vội vàng gật đầu, cơ cầu còn không được. Sau đó, hai người rời phòng, tiếp tục công việc chữa trị đại trận. Vì có thần cơ lão nhân, các trận pháp sư khác thậm chí không cần suy nghĩ. Họ chỉ cần làm theo lệnh của thần cơ lão nhân là được. Mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy. Vân Viêm chậm rãi tỉnh lại, y phục trên người ướt đẫm. Ông hồi tưởng lại những cảnh tượng trong mơ, chỉ thấy toàn thân phát lạnh. Trẫm sao lại mơ những giấc mơ như thế? Xoa mồ hôi trên trán, ông cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. Vì những cảnh tượng đó ông chưa từng thấy, thậm chí còn không biết Vọng Nguyệt Tông, Tam Hội Tông ở đâu. Nhưng trong mơ, ông thấy rõ hai tông môn đó, và thấy cảnh tượng khốc liệt khi tông môn bị tiêu diệt. Người đâu? Vân Viêm suy tư một lát, gọi. Một hộ vệ lập tức vào phòng, quỳ một gối xuống đất, ê bệ hạ. Quách Khải, trẫm giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi lập tức rời khỏi Hoàng Cung, đi điều tra Tam Hội Tông, Vọng Nguyệt Tông, rồi đến vùng đất bị lãng quên xem sao. Còn nữa, ngươi phải thu thập thông tin về Vô Thiên. Trẫm luôn cảm thấy tin tức bên ngoài đã bị phong tỏa trong Hoàng Cung. Vân Viêm nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi xúc động nói. Quách Khải lập tức gật đầu, nghe bệ hạ yên tâm, thần sẽ đi ngay. Vân Viêm cười nhạt, nghe Quách Khải, trẫm vẫn có thể tin tưởng ngươi, đúng không? Đương nhiên. Thần nguyện vì bệ hạ mà xê hết. Hai quân thần lại bàn bạc một hồi rồi Quách Khải rời đi. Anh thay y phục, rồi đến thẳng truyền tống trận, rời khỏi hoàng thành. Trong hoàng cung, Vân Viêm vẫn tiếp tục những việc hàng ngày như không có gì xảy ra, chỉ có điều ông có vẻ cảnh giác hơn với những người xung quanh. Mặt khác, Vân Mộc Xuyên cũng biết tin tâm phúc của hoàng đế, thị vệ Quách Khải rời khỏi hoàng cung. Trong lòng ông không khỏi cảnh giác. Lẽ nào bị phát hiện? Không thể nào. Hắn thậm chí còn chưa rời khỏi hoàng cung, xung quanh đều là người của ta, làm sao có thể phát hiện ra điều gì? Nhưng Quách Khải vẫn còn chút phiền toái. Suy tư một lát, Vân Mộc Xuyên phái vài cao thủ dưới trướng rời khỏi quân doanh, đi chặn dê yết Quách Khải. Mộ Phong ở trong hoàng cung đương nhiên không biết Vân Mộc Xuyên hành động. Khi màn đêm buông xuống, anh lại đến bên Vân Viêm. Chờ Vân Viêm trở về phòng, anh liền triển khai nhập mộng thuật. Giống như đêm qua, Vân Viêm trực tiếp rơi vào mộng cảnh, trải nghiệm chân thật cảnh địa ngục ở vùng đất bị lãng quên. Cứ như vậy, Mộ Phong ở lại hoàng cung Khai Dương thần quốc hơn 10 ngày. Mỗi đêm, anh đều triển khai nhập mộng thuật, khiến Vân Viêm luân phiên trải nghiệm những cảnh tượng thê thảm ở vùng đất bị lãng quên, Tam Hội Tông. Đây là một cuộc tê ấn xê ông tê in tê hần vô cùng gian nan với một tu sĩ. Nhưng không ngờ Vân Viêm dù ngày nào cũng rơi vào mộng cảnh vẫn không nghĩ đến việc gọi người bảo vệ. Hôm nay, Mộ Phong cho rằng thời gian đã đủ. Nhìn thái độ của Vân Viêm, ông ta thực sự không biết chuyện. Chỉ là Vân Viêm không có bất kỳ động tác gì, khiến anh thầm nghĩ, chẳng lẽ Vân Viêm thờ ơ với những chuyện này. Đêm nay, Mộ Phong chuẩn bị nói thẳng mọi chuyện. Anh gặp Vân Viêm trước mặt, nhưng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ. Anh theo Vân Viêm về phòng nghỉ, nhưng lập tức cảm thấy không khí trong phòng có chút sơ sát. Có mai phục. Mộ Phong giật mình. Vừa định điều khiển Vô Tự Kim Thư rời phòng, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Một kết giới dọc theo tường mặt dâng lên, khiến căn phòng trở nên vững như thành đồng vách sắt. Vân Viêm đi đến góc tường. Mấy hộ vệ hoàng cung từ chỗ tối hiện thân, bảo vệ ông ở phía sau. Tuy không biết ngươi là ai, nhưng ngươi không hề động thủ với trẫm bao nhiêu ngày nay. Trẫm nghĩ ngươi không có ác ý, hãy hiện thân để trẫm nhìn xem. Vân Viêm nói. Mộ Phong thấy trong căn phòng rộng chưa đến ba trượng có hơn 10 tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 bước ra, lòng lập tức chìm xuống. Theo tình báo nữ đế cho, trong hoàng cung có hơn 10 tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, nhưng phụ trách những vị trí khác nhau. Hiện tại họ tụ tập lại, hiển nhiên là do Vân Viêm sắp xếp. Mộ Phong không khỏi có chút ảo não. Mấy ngày qua mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, khiến anh có chút sơ ý, ngoài Vân Viêm ra, anh hoàn toàn không chú ý đến việc điều động người bên cạnh. Chuyện đến nước này, anh thấy Vân Viêm thực sự không có ác ý, liền từ Kim Thư bước ra. Nếu có thể đạt được mục đích, dùng phương pháp gì cũng không đáng kể. Khi anh hiện thân, Vân Viêm rất kinh ngạc, "Ngài là ngươi? Trẫm từng thấy lệnh truy nã liên quan đến ngươi." Mộ Phong bất đắc dĩ cười, chắp tay, "Ngài bệ hạ thứ lỗi. Chỉ có thể dùng cách này để nói cho ngài một số chuyện, nếu không ta sợ ngài vẫn còn bị che mắt." "Ngươi nói, có người dám lừa gạt trẫm ở Khai Dương thần quốc?" Vân Viêm cười, "Ngài trẫm là đế vương, ai dám không nghe trẫm?" "Chính là ngươi, một tê ội tê hạm bị truy nã, cho trẫm thấy những cảnh tượng đó rốt cuộc có ý đồ gì?" Duy trì cảnh giác tự nhiên không sai, nhưng dù đã trải qua mười mấy ngày về những tội ác của Vô Thiên, Vân Viêm dường như vẫn không tin những chuyện này là có thật. Không phải trẫm không tin, then chốt là việc này quá kinh thiên động địa. Ta không tin những chuyện như vậy thực sự xảy ra ở thần quốc của trẫm. Hơn nữa, ngươi là địch nhân của trẫm. Con trai trẫm đã xê hết trong tay ngươi. Mộ Phong thầm nghĩ không ổn. Mấy ngày nay anh đã bỏ quên chuyện này, nhưng bây giờ nó rất nguy hiểm. Chương 3490 A sát ý hiện ra. Chương 3490, sát ý lộ diện. Một kẻ thù bỗng dưng xuất hiện trước mặt, tố cáo người em ruột mình phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đẩy quốc gia và dân chúng vào cảnh địa ngục. Làm sao Vân Viêm có thể dễ dàng tin vào điều đó? Tuy nhiên, những gì hắn thấy trong giấc mộng suốt mười mấy ngày qua vẫn khiến Vân Viêm nghi ngờ. Vì vậy, hắn chưa định giết Mộ Phong mà muốn bắt giữ y, chờ Quách Khai trở về. Chuyện này đúng sai thế nào, ta tin bệ hạ sẽ tự mình phán đoán. Nhưng những cảnh mộng ta tạo ra đều là sự thật đã xảy ra. Nếu không tin, bệ hạ có thể tự mình đi xem. Mộ Phong lạnh lùng nói. Vân Viêm cười nhạt, thì trẫm đương nhiên sẽ chứng thực chuyện này. Trẫm đã sớm phái Tâm Phúc đi điều tra. Chờ hắn trở về, mọi chuyện sẽ rõ. Phái người đi rồi ư? Mộ Phong hơi nhíu mày. Không biết Tâm Phúc của ngài đã đi bao lâu rồi? Đã mười mấy ngày. Chắc vài ngày nữa sẽ về thôi. Vân Viêm đắc ý nói, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng Mộ Phong thầm lo lắng. Vân Mộc Xuyên có thể trở thành đại tướng quân, khống chế trăm vạn quân sĩ, chắc chắn dễ dàng cài cắm gián điệp trong hoàng cung. Có lẽ chuyện Quách Khai rời đi đã sớm bị Vân Mộc Xuyên biết. Quách Khai có lẽ lành ít dữ nhiều. Dù Quách Khai không bị thủ tiêu, nhỡ đâu đã bị Vân Mộc Xuyên mua chuộc thì sao? Đến lúc đó, hắn cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Mộ Phong, trẫm biết ngươi là thiên tài của Tuyền Cơ thần quốc. Danh tiếng của ngươi thậm chí còn lan đến tận Khai Dương thần quốc này. Nhưng dù thế nào, Vân Mộc Xuyên vẫn là em ruột của trẫm. Trẫm không tin hắn, lại đi tin một kẻ bị truy nã như ngươi, ngươi thấy có khả năng không? Nhưng trẫm có thể không giết ngươi bây giờ, chờ Quách Khai về. Nếu mọi chuyện đúng như ngươi nói, trẫm tự nhiên sẽ hành động. Mộ Phong nheo mắt lại, nếu Quách Khai nói khác với những gì ta tạo ra trong mộng cảnh thì sao? Ta e rằng Quách Khai không còn là Tâm Phúc của ngươi nữa. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Đề nghị này ta từ chối. Ngươi cho rằng ngươi còn có quyền lựa chọn sao? Vân Viêm tỏ vẻ uy nghiêm, nếu ngươi không chịu trói tay chịu trói, thì trẫm chỉ có thể khiến ngươi chịu khổ một chút. Mộ Phong đã sớm tính đường thoát thân. Hắn tuyệt đối không giao tính mạng mình vào tay người khác. Tốt hơn là nên trốn khỏi đây, rồi tìm cách khác. May mắn là không ai biết Thần Cơ lão nhân đi cùng hắn, coi như còn một đường lui. Ngay khi Vân Viêm vừa dứt lời, Mộ Phong đã hành động. Vô giới lĩnh vực lập tức mở rộng, Hải Thị Thần Lâu cũng đồng thời triển khai. Thiên Cơ thần kiếm. Mộ Phong gầm nhẹ trong lòng, giơ thanh tiêu kiếm lên. Trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một kiếm ảnh dài cả trượng, mạnh mẽ chém vào kết giới trong phòng. Kết giới rung động như mặt nước, tạo nên vô số gợn sóng. Sau đó, những vết nứt dày đặc xuất hiện, trông rất đáng sợ. Nhưng dù trông có dọa người đến đâu, kết giới vẫn vững chắc, không hề bị phá hủy. Điều này khiến Mộ Phong kinh hãi. Phải bắt sống, không được giết hắn. Vân Viêm lớn tiếng ra lệnh. Hắn muốn Mộ Phong sống, để xem y còn dở trò gì. Vài tu sĩ xông về phía Mộ Phong với ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngút trời. Căn phòng nhỏ bé không thể chịu nổi sức mạnh của họ. Chết! Một cao thủ khẽ quát, tung ra một chưởng. Chưởng phong cuồn cuộn trào dâng, như muốn phá hủy mọi thứ phía trước. Những người khác cũng đồng loạt ra tay, khí thế ngập trời, uy lực kinh người. Thấy cảnh này, Mộ Phong nhíu mày. Y nhận ra những người này không hề nương tay mà thật sự muốn giết chết y. Những người này đều là người của Vân Mộc Xuyên. Mộ Phong lập tức hiểu ra. Việc y xuất hiện trước mặt Vân Viêm là bất lợi cho Vân Mộc Xuyên. Vì vậy, những người này muốn giết y, vì họ đều là người của Vân Mộc Xuyên. Ánh kim quang chói lọi bừng sáng trên người Mộ Phong. Y tiến lên một bước, thúc đẩy thánh nguyên trong cơ thể, không chút do dự tung ra một chưởng, bùng nổ hào quang chói lòa như mặt trời. Phá Thiên Chưởng. Một đạo chưởng ấn khổng lồ mơ hồ tái hiện, ầm ầm va chạm với công kích của những người kia. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả căn phòng rung chuyển. Không gian xung quanh vỡ vụn. Kết giới vốn đã sắp tan vỡ lại càng không chịu nổi mà tiêu tan. Dư âm sức mạnh mạnh mẽ không còn kết giới cấm chế cản trở, giờ khắc này đột ngột khuếch tán ra. Cả căn phòng hoàn toàn biến thành phế tích. Mộ Phong tuy mạnh, nhưng đối diện y đều là cường giả luân hồi cảnh cấp 9. Dù sao y cũng phải chịu lép vế. Nhân lúc kết giới cấm chế bị phá, y lách mình xông ra khỏi phòng, muốn chạy trốn thật xa. Nhưng không ngờ, một chiếc lưới từ trên trời giáng xuống. Chiếc lưới lóe ánh bạc, bao phủ toàn thân Mộ Phong. Sau đó, vài cường giả tiến lên, thánh khí sắc bén đâm thẳng vào trong lưới. Vân Viêm thấy cảnh này thì nhướng mày, hề dừng tay. Trẫm đã bảo phải giữ mạng hắn. Hắn vừa định tiến lên thì phát hiện hai cường giả trong cung đã chặn đường mình, Điều này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Một cường giả lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Vân Viêm, nghiêm giọng, "Ngài bệ hạ, người này quá nguy hiểm, không thể đến gần." "Hừ, lời của trẫm các ngươi cũng không nghe sao?" Vân Viêm lạnh lùng hỏi. Đến giờ khắc này, Vân Viêm mới chợt nhận ra những người này dám chống lại mệnh lệnh của hắn, hiển nhiên là có hậu thuẫn lớn hơn. Mà ai là kẻ đứng sau thì quá rõ ràng. Thật là người em tốt của trẫm. Đưa tay luồn sâu vào tận hoàng cung. Nếu không có Mộ Phong hôm nay xuất hiện, có phải trẫm vẫn còn mờ mịt không biết gì? Vân Viêm cười gằn, tiếng cười có chút thê lương. Vì tốt cho ta. Vân Viêm tràn ngập cay đắng. Nhớ lại lời Mộ Phong nói trước đó, hắn mới hiểu vì sao Mộ Phong không thể tin hắn. Chương 3491 A tù binh hoàng đế. Chương 3491 Hoàng đế bị bắt giữ. Những cao thủ trong cung từng bảo vệ mình, giờ lại trở thành người của Vân Mộc Xuyên. Điều này khiến Vân Viêm cảm thấy cay đắng, đau lòng khôn nguôi. Vì tin tưởng em trai mình, hắn đã để Vân Mộc Xuyên trở thành đại tướng quân, dưới một người trên vạn người, nắm giữ quyền lực tối cao. Hơn nữa, dù em trai có làm gì, hắn cũng không ngăn cản. Không ai có được đãi ngộ như vậy. Nhưng trớ trêu thay, Vân Mộc Xuyên vẫn không cam tâm, nên mới có cảnh tượng này. Vân Viêm nhìn gã cường giả quỳ trước mặt, kiên quyết bước tới. Vân Mộc Xuyên muốn giết Mộ Phong, chứng tỏ những gì Mộ Phong nói có lẽ là sự thật. Nhưng những cường giả kia lập tức chắn trước mặt hắn, không hề nhượng bộ. Dù Vân Viêm vẫn là hoàng đế, hắn cũng không thể vượt qua họ. Bệ hạ, Mộ Phong quá nguy hiểm, ngài nên ở lại đây. Lỡ có chuyện gì, chúng ta không kịp ra tay. Một tu sĩ lạnh lùng nói, ý uy hiếp quá rõ ràng. Vân Viêm cau mày, ngài trẫm mới là hoàng đế, các ngươi dám uy hiếp ta. Hừ, nếu trẫm chết, chẳng phải Vân Mộc Xuyên sẽ rất vui sao? Bệ hạ suy xét kỹ. Mấy người cúi đầu, không đáp lời Vân Viêm. Trong mắt họ, Vân Viêm không khác gì con rối. Điều này khiến Vân Viêm càng thêm cay đắng. Hắn giận dữ đẩy mấy người ra, đi về phía Mộ Phong. Mộ Phong đang bị vây công. Chiếc lưới trói buộc y phát ra những luồng khí suy yếu, khiến tinh lực và thánh nguyên của y nhanh chóng cạn kiệt, như một đóa hoa sắp tàn. Thánh khí của vài cường giả đã đâm vào người y, may mắn, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, y đã tránh được những chỗ hiểm. Cút hết cho ta. Mộ Phong khẽ quát, tung ra một quyền. Quyền phong quá ác liệt, khiến không khí nổ tung, không gian vỡ vụn. Vài tu sĩ vội né tránh. Mộ Phong cũng biến mất khỏi lưới. Lực lượng không gian. Nơi này vẫn nằm trong vô giới lĩnh vực. Mộ Phong tuy có vẻ lép vế, nhưng trên thực tế, cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của y. Y nhận ra Vân Viêm dường như đang xung đột với thuộc hạ của mình. Đây chính là cơ hội của y. Xương Khê, Huyền Minh nhị tướng, ra đây đi, vui đùa với họ một chút nào. Mộ Phong đột nhiên gọi. Trong chớp mắt, mấy bóng người từ ảo cảnh xuất hiện. Tất cả đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Đặc biệt là Xương Khê và Huyền Minh nhị tướng, đều là những cao thủ không thua kém các cường giả trong cung. Sự xuất hiện đột ngột của những tu sĩ này khiến các cao thủ trong cung không kịp trở tay. Ban đầu, họ tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh, nhưng sau khi giao chiến thật sự, họ mới hiểu ra những người này không khác gì người sống. Nơi đây lập tức lâm vào hỗn loạn. Mộ Phong uống một bình bất lão thần tuyền, vết thương trên người nhanh chóng hồi phục, khí huyết suy bại cũng dần khôi phục. Kim quang trên người y bừng sáng. Khí tức cuồn cuộn kinh sợ thiên địa. Mộ Phong giờ khắc này như thần minh giáng thế, khiến người không dám nhìn thẳng. Mộ Phong không chút giấu giếm, thi triển sức mạnh thân thể mạnh mẽ của mình. Y tiến lên một bước, đến trước mặt một cường giả trong cung. Khi bị vây công, y không thể ra tay. Nhưng giờ, những cao thủ kia đều bị cuốn lấy, nên y có thể thoải mái thi triển sức mạnh. Chết đi cho ta. Tiếng gầm giận dữ vang như sấm động. Tên tu sĩ trơ mắt nhìn nắm đấm của Mộ Phong phồng to trong mắt mình. Thân thể hắn bị áp lực đè ép, không thể cử động. Băng sơn kình. Sức mạnh khổng lồ như hồng thủy vỡ đê, trút xuống lồng ngực người kia. Một tiếng ê bịch ê trầm thấp vang lên. Lồng ngực người đó bị phá hủy, để lại một cái hang lớn đầy máu. Tên tu sĩ bị thương vội lùi lại. Với tu sĩ cấp bậc này, dù lồng ngực bị thủng, hắn cũng không chết. Nhưng trong lòng hắn khiếp sợ khôn nguôi. Mộ Phong trong nháy mắt như biến thành người khác, trở nên vô cùng uy mãnh, không thể ngăn cản. Vân Viêm lúc này cũng tới, có vẻ muốn bảo vệ Mộ Phong. Mộ Phong thấy vậy thì mừng thầm. Y còn tưởng rằng lần này sẽ trở về tay không. Y thi triển không gian đại đạo chi lực, đến trước mặt Vân Viêm. Bảo vệ bệ hạ. Có người hô to. Nhưng khi quay đầu lại, những cường giả trong cung đều đứng im tại chỗ, dường như rất vui khi thấy cảnh này. Ngoại trừ những tu sĩ đang chiến đấu với Xương Khê ở xa, không ai tiến lên cứu hoàng đế. Thậm chí, khóe miệng họ còn mang theo nụ cười gằn, rất hài lòng với cục diện này. Vân Viêm càng thất vọng. Hắn không ngờ ngay cả những người bên cạnh mình cũng không thể tin tưởng. Liệu Quách Khai, người được hắn phái đi, có rơi vào tình cảnh tương tự? Mộ Phong cười lạnh, ê bệ hạ, đây là những tâm phúc của ngươi sao? xem ra căn bản không đáng tin. Thậm chí, họ còn mong ngươi chết hơn ấy chứ. Vân Viêm nhắm mắt lại, Ê Mộ Phong, ngươi có thể giết ta, nhưng không được sỉ nhục ta. Ra tay đi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, chỉ yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Ta đến đây không phải để giết ngươi, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi. Ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến đi. Vừa dứt lời, một đạo kim quang sáng lên, bao phủ Vân Viêm. Vân Viêm biến mất tại chỗ. Đến lúc này, những cao thủ trong cung mới thật sự bắt đầu tấn công Mộ Phong. Thích khách xông vào hoàng cung muốn ám sát hoàng đế. Chúng ta bảo vệ bất lực, khiến bệ hạ bị hại. Thích khách cũng bị chúng ta giết. Ngươi thấy câu chuyện này thế nào? Mộ Phong lạnh giọng, lời câu chuyện không tệ, nhưng cái kết hơi tệ. Bởi vì ta tuyệt đối không thể bị các ngươi giết chết. Mộ Phong đột nhiên vươn tay ra. Sau lưng y, vô số bóng người tái hiện. Đó là những tu sĩ đã chết trong hải thị thận lâu. Tuy không mạnh bằng Xương Khê, nhưng bù lại số lượng đông đảo. Giờ khắc này, họ như thủy triều, xông về phía các tu sĩ. Nơi đây lập tức lâm vào hỗn loạn. Để chuyện này không lan truyền ra ngoài, những cường giả kia đã không cho ai đến gần. Điều này lại tạo cơ hội cho Mộ Phong trốn thoát. Sau khi chặn đứng tất cả tu sĩ, Mộ Phong biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ở biên giới lĩnh vực. Y quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng lao đi. Suốt những ngày qua, y đã nắm rõ đường đi trong hoàng cung. Khi y rời đi, vô giới lĩnh vực cũng dần tiêu tan. Những bóng người cũng biến mất. Các cường giả trong cung đuổi theo không ngừng, không để Mộ Phong rời khỏi hoàng cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.